Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1452 lại chắc cát hung miêu thiên hương cùng miêu thiên hùng nghĩ muốn pháp như thế. Nắm hội chế biến giải dược người chộp tới chính là. Dưới tay nàng năng nhân bối xuất. Cũng không tin còn bắt không được hai người. Lệ vô mệnh vội nói đại sư tỷ thường xuyên ở thâm sơn chăn nuôi vạn độc quật. Rất khó bắt. Ta bệnh kia u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tử tiểu sư để ngược lại là có thể thử một chút. Ta có thể giúp các ngươi đem hắn dẫn ra. Xem sớm bệnh u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tử không vừa mắt. Vừa vặn mượn cơ hội ngoại trừ tên khốn kiếp này. Diệp Thanh Thanh cao mày nói vạn nhất vô tới không chịu phối dược làm sao bây giờ. Thời gian không đợi nhân. Chúng ta hao không nổi. Không chịu xứng liền buộc hắn xứng miêu thiên hùng vẻ mặt hung ác đằng đằng sát khí. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Không thể đem hy vọng toàn bộ gửi ở hoa tiểu lâu nơi ấy. Ta biết một vị chế độc cao nhân. Hắn và âm dư là tử thủ. Có lẽ hắn có biện pháp giải độc. Lệ vô mệnh mừng rỡ gật đầu, đúng đúng đúng kia họ Chu thật lợi hại, nói không chừng có thể hợp với giải dược. Lại thuận tiện đem trên người hắn phải chết độc biết. Mỗi ngày lo lắng đề phòng. Thời gian quả thực không dễ chịu. A Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Âm thầm buồn cười. Bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng Lệ vô mệnh là bạn không phải địch. Dĩ nhiên sẽ không trơ mắt nhìn người này chết. Nhất định sẽ thuyết phục Chu tử cho Lệ vô mệnh giải độc. Mặc dù khối này trêu chọc ép năng lực bình thường. Nhưng đối với âm dư bên kia tình huống quen thuộc. Vẫn có thể mang không ít việc. Lục Mặc đột nhiên nói ngươi không phải là trăm năm khó gặp phong thủy thiên tài ấy ư. Cho miêu phu nhân chắc chắc cát hung đi miêu thiên hùng ánh mắt sáng lên. Đem Lệ vô mệnh nắm chặt đi qua. Quát lên chắc Lệ vô mệnh không ngừng kêu khổ. Cái kia gà mờ tài nghệ lúc linh lúc bất linh. Vạn nhất chắc không ra. Khối này mẫu giả xoa có thể hay không cũng đem hắn cùng cắt dưa hấu cắt ta thử một chút. Ha ha, thật ra thì ta cảm thấy cho ta là tầm thường. Vạn nhất không cho phép nhiều tha thứ. A Lệ vô mệnh đem mình cách chức thành mảnh vụn cặn bã. Khiến Miêu Thiên Hương viết chữ. Miêu Thiên Hương tiện tay vẽ mấy cái. Là một diễm chữ. Chính là Lệ vô mệnh tổ phụ tục xanh. Lệ vô mệnh sửng sốt một chút. Kiên trì đến cùng phân tích. Diễm người, từ ngọc, hỏa cát, cực tốt. Miêu phu nhân lần này định có thể gặp giữ hóa lành, tư kinh một trận. Hãy bớt nói nhảm đi. Miêu Thiên Hùng quát một tiếng. Lệ vô mệnh run lập cập. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Vắt hết ấp tài lại biệt xuất rồi mấy câu. Diễm là đẹp ngọc. Vốn là đại cát. Nhưng phu nhân ngươi viết diễm oai oai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không nói. Hay là sai chữ sai. Trên lửa nhiều hơn một hoành. Chợt nhìn chính là diệt. Là điểm đại hung. Miêu Thiên Hương vẻ mặt trở nên lạnh. Xấu hổ nhìn khối này không biết sống chết ra hỏa. Nàng trình độ văn hóa không cao. Hơn nữa cũng không có lòng học tập. Có thể biết mấy chữ là được. Là lấy một mực không cực kỳ luyện chữ. Viết ra chữ quả thật không phải là quá nhã trí. Nhưng lỗi chính tả lại là không có khả năng. Ngươi mù mắt không được, không phải lỗi chính tả. Miêu Thiên Hương trách mắng. Mọi người nhìn về phía giấy diễm chữ. Quả nhiên oai oai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hơn nữa cũng không biết Miêu Thiên Hương có phải hay không tay run hạ. Quả thật có nhàn nhạt có địa đưa ngang một cái. Nhìn quả thật giống diệt. Miêu Thiên Hương cũng nhìn thấy, sắc mặt trầm một cái, không khí cũng biến thành nặng nề. Lệ vô mệnh vội vàng nói không cần lo lắng. Khối này đưa ngang một cách vừa nông lại ngắn. Khó khăn có thành tựu. Phu nhân sinh mệnh hỏa vô cùng vượng. Sớm muộn cũng sẽ hóa khối này xuôi. Gặp nạn có tường. Miêu Thiên Hương sắc mặt hòa hoãn nhiều. ngươi coi là có đúng hay không, không cho phép ngươi chặt ta sọ đầu. Lệ Vô Mệnh lời thề son sắt. Hắn thiên tài nhưng thật không phải là thổi. Thật ra thì hắn căn bản sẽ không đoán chữ, cũng sẽ không xem bói. Nhưng hắn thức tỉnh huyết mạch. Chẳng qua là huyết mạch khi có khi không. Linh thời điểm giống như thể hồ quán đính một dạng, chắc cái gì cũng không có vấn đề gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1453 thiên tài cùng ngu xuẩn một tuyến giữa. Lệ Vô Mệnh vận khí không tệ. Mới vừa rồi Miêu Thiên Hương viết diễm chữ lúc, cái kia không đáng tin cậy huyết mạch trở lại, cảm ứng được Miêu Thiên Hương trên người từ trường, trước mắt xuất hiện nàng đầu tóc bạc trắng cảnh tượng, nhưng khí sắc lại rất không tồi, lại mặt mày mỉm cười, bên người còn có nam nhân đi cùng. Nói rõ Miêu Thiên Hương chẳng qua là hư kinh một trận, hơn nữa còn có thật lòng người yêu làm bạn. Nhưng không phải là gặp nạn có tường, mà đây mới là Lệ Vô Mệnh huyết mạch chỗ lợi hại. Trước cho Nguyễn Anh Tư đoán chứ lúc cũng sống vậy. Hắn loáng thoáng nhìn thấy cái thân hình cao lớn nam tử, thể trạng cường tráng, cùng Nguyễn Anh Tư cặp tay tản bộ. Về phần những thứ khác đến từ Đông Phương gì, tất cả đều là hắn chế. Lệ Vô Mệnh không thấy rõ đàn ông kia tướng mạo, nhưng nhìn thật quen mặt, thật giống như ở đâu gặp qua. Cũng cho nên Lệ Vô Mệnh chỉ cần huyết mạch linh quang, hắn sẽ gặp thuận miệng hồ sưu mấy câu lừa bịp, ngược lại kết quả không tệ là được. Miêu Thiên Hương đối với người nhà họ Lệ bản lãnh còn là tin dùng, gặp Lệ Vô Mệnh lời thề son sắt, áng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không có chút nào muốn chết, càng không muốn biến thành tóc trắng lão ẩu, có thể gặp dữ hóa lành liền có thể. Đồng thời hành động đi Thiên Hùng, đi bắt cái kia họ Hoa Thanh Thanh liên lạc ngươi cao nhân bằng hữu. Miêu Thiên Hương rất nhanh có quyết định. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía ngồi dưới đất ủ rũ cúi đầu Vi Ngọc Cương, không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Hỏi gì Hương, ngươi và người này là thế nào nhận thức? Miêu Thiên Hương nghi ngờ nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh giải thích, ta hoài nghi Vi Ngọc Cương cùng ngài nhận biết chính là âm lão ruột âm mưu. Rất có thể. Hấp tấp nói Miêu Thiên Hùng lại đá chân. Trên người lạnh lẽo khiến Vi Ngọc Cương run lẩy bẩy. Nửa câu cũng không dám giấu giếm. Có một họ Diệp công tử tìm tới ta, thuyết chỉ cần ta có thể cùng phu nhân cộng độ một đêm, liền cho ta 1 vạn tệ. Diệp Tuân Mỹ sắc mặt đại biến, quát lên vị kia Diệp công tử dáng dấp ra sao. Vi Ngọc Cương đại khái miêu tả lần, rõ rệt nhất là hắn tả mi có hạt nốt ruồi đen. Liền nơi này, hắn tự tay giá giá. Diệp Tuân Mỹ nhìn một cái tâm liền lạnh, sắc mặt xám xịt. Lại là Diệp Nguyên Chiết. Thật đúng là hắn hảo tôn tử a. Tâm lý đối với Diệp Nguyên Chiết chết thảm đau thương, nhất thời giải tán nhiều. Diệp Tuân Mỹ áy náy địa nhìn về phía Miêu Thiên Hương, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi. Miêu Thiên Hương cười lạnh, cùng ngươi không liên quan, lại nói Diệp Nguyên Chiết đã bị trừng phạt. Diệp Tuân Mỹ mặt trắng bạch, thở dài một cái, vẻ mặt suy sụt. Quả nhiên là báo ứng a. Lục Mặc phân tích nói Diệp Nguyên Chiết cùng Vũ Văn Phong một mực có liên lạc. Lần này chắc cũng là Vũ Văn Phong tìm tới Diệp Nguyên Chiết, mới có thể đối với Miêu phu nhân hạ thủ. Nếu không, Diệp Nguyên Chiết tội gì đắc tội Miêu Thiên Hương? Hắn cũng không lá gan lớn như vậy. Nhất định là âm dư hứa hẹn rồi chỗ tốt, tài nhượng Diệp Nguyên Chiết bí quá hóa liều. Bất quá Diệp Nguyên Chiết đã chết thì phi ăn oán cũng theo cái chết của hắn tiêu tan, không cần phải truy xét nữa rồi. Miêu Thiên Hương cười lạnh âm thanh, nói với Miêu Thiên Hùng thuận tiện cho Vũ Văn Phong một chút giáo huấn. Phải Miêu Thiên Hùng lính mệnh rời đi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng cáo từ rời đi. Lệ Vô Mệnh do dự bất quyết, không quyết định chắc chắn được là đi hay lại là lưu. Miêu Thiên Hùng lại đi vào, một cách níu lấy hắn. Đi với ta bắt ngươi tiểu sư để ai? Lệ Vô Mệnh sầu mi khổ kiểm, 100 không muốn đi theo mẫu giả xoa. Hắn tình nguyện theo cọp cách khiêu vũ. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ không nói gì nhau. Hồi lâu mỗi người mới thở dài. Diệp Tuân Mỹ chủ động nói lên cáo từ. Hắn bây giờ không có một chút tâm tình, chỉ muốn yên tĩnh một mình địa đợi. Một đêm trôi qua, nửa chết nửa sống tứ sư đệ rốt cuộc triển chuyển đến Âm Dư trong tay. Nhìn lên trước mặt vết máu loang lổ bọc, Âm Dư sắc mặt hết sức khó coi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1454 trả lại ngươi pha rượu mở ra, Âm Dư trầm giọng nói. Bên cạnh hắn là Vũ Văn Phong cùng Hoa Tiểu Lâu. Mùi máu tanh đậm đến sang tỷ tử. Ai cũng không cho là tứ sư để còn sống, bao gồm Âm Dư. Hơn nữa bọc có hình tứ phương, rõ ràng sắp xếp không người kế tiếp. Tứ sư để cái không thấp, coi như trói tay chân cũng không khả năng nhét vào nhỏ như vậy trong bọc. Âm Dư sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng hàn. Hoa Tiểu Lâu chọc vào Vũ Văn Phong, nhanh đi phá hủy hắn có bệnh thích sạch sẽ, không yêu văn mùi máu tanh. Khiến hắn đi hủy đi bọc là tuyệt đối không thể. Hơn nữa hắn đối với tứ sư huyên chết sống cũng không quá quan tâm. Trong lòng của hắn chỉ có sư phụ một người. Vũ Văn Phong thầm mắng Hoa Tiểu Lâu dùng mánh khóe. Hắn cũng không muốn đi bắt vết máu loang lổ bọc, chán ghét chết. Nhưng Âm Dư nhìn, hắn không dám lười biếng, chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi hủy đi. Cố nén chán ghét nắm bọc mở ra, lộ ra máu thịt me bét tứ sư đệ. Vũ Văn Phong là học y, liếc mắt liền nhìn ra tứ sư đệ còn sống, ngực có chút lên xuống. Sư phụ, tứ sư huyên còn sống. Vũ Văn Phong sợ hãi kêu. Âm Dư lấy làm kinh hãi, hắn nhích tới gần nhiều, ở tứ sư đệ dưới mũi thăm dò. Quả thật có yếu ớt hô hấp, nhưng hắn thấy rõ tứ sư đệ tình hình, hận đến thẳng cắn răng. Như vậy học trò trả lại còn để làm gì? Miêu Thiên Hùng quá trong mắt không người. Sư phụ, nơi này có tờ giấy. Vũ Văn Phong từ trong túi móc ra bị máu nhuộm đỏ rồi tờ giấy, đưa cho Âm Dư. Nhưng không nhìn còn khá, nhìn sau một hơi thở thiếu chút nữa không chết ngộp. Âm Dư răng cắn khanh khách vang. Hồi lâu tài mắng tiện nhân tìm chết, trên tờ giấy viết lão dược. Học trò trả lại ngươi pha rượu rồng bay phượng múa vài cái chữ to. Chỉ thấy chữ liền có thể cảm nhận được Miêu Thiên Hùng ngang ngược, cường thế cả đời. Âm Dư đột nhiên đụng phải Miêu Thiên Hùng cứng như vậy cha, làm sao có thể không hỏa tứ sư để tỉnh hồn lại. Nhìn thấy Âm Dư a a a địa kêu, nước mắt chảy ròng. Mặc dù nói không ra lời, nhưng ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn muốn tiếp tục sống. Âm Dư nhìn hắn thở dài. Đáng tiếc trung thành hảo đồ đệ. Hắn từ ái nhìn tứ sư đệ, ôn nhu nói lão tứ, thầy nhất định báo thù cho huynh. Ngươi an tâm đi đi. Tứ sư đệ không dừng được lắc đầu, xin xỏ mà nhìn Âm Dư. Hắn không muốn chết a. Âm Dư đối với lần này thờ ơ không đồng lòng, nghiêng đầu nói với Hoa Tiểu Lâu, đưa ngươi tứ sư huynh đoạn đường phải. Hoa Tiểu Lâu ôn hòa ớt tiếng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tứ sư đệ sợ hãi lắc đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cuối cùng để hắn chết. Cuối cùng hắn thân ái sư phụ Âm Dư lại thở dài, như là không đành lòng tận mắt chứng kiến. Rời khỏi phòng, Hoa Tiểu Lâu lấy ra một viên thuốc, nhét vào tứ sư để trong miệng. Không lâu lắm, tứ sư để liền phun ra máu đen, khí tức hoàn toàn không có. Từ đầu đến cuối ngay cả một phút cũng chưa tới. Hoa Tiểu Lâu xuất ra sạch sẽ khăn lụa lau chùi tay, đối với vẻ mặt ngẩn ngơ Vũ Văn Phong nói, cho tứ sư huyên chọn một phong thủy bảo địa. Được. Vũ Văn Phong khối này mới lấy lại tinh thần, trong lời nói đối với Hoa Tiểu Lâu cung kính rất nhiều. Hoa Tiểu Lâu khẽ cười âm thanh, mang đất lau khăn lụa ném cho Vũ Văn Phong. Phiêu nhiên nhì khứ, thằng ngu này họa hổ không được phản loại khuyển. Ngay cả ngón chân của hắn đầu cũng không sánh nổi. Hắn ở lầu 2 tìm được nghe điện thoại Âm Dư, Hoa Tiểu Lâu không nói tiếng nào đứng ở một bên. Miêu Thiên Hùng, ngươi đùa bỡn ta. Âm Dư lạnh lùng nói. Ta trả lại cho ngươi nhưng là vui sướng học trò. Chính ngươi không hài lòng giết chết, chớ đem chương tính tới trên đầu ta. Ngươi cách đó ngu xuẩn để tử ta trước giữ lại. Nếu như phu nhân không việc gì, ta như thường vật quy nguyên chủ. Miêu Thiên Hùng không đợi Âm Dư đáp lời liền treo. Âm Dư cắn răng nghiến lợi, chỉ hận không được có thể tự tay xé tiện nhân kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 50 chương 1455 phá sản. Diệp Thanh Thanh liên lạc Chu Tử, nói một chút hồng nhan say. Chu Tử liền hưng phấn, người nào trúng hồng nhan say, ta một vị trưởng bối, ngươi có thể giải độc không thể? Chu Tử dứt khoát chối. Diệp Thanh Thanh tâm lạnh rồi nửa đoạn, nhưng Chu Tử lại nói ta có thể giải một nửa. Có ý gì? Diệp Thanh Thanh không nghe rõ. Giải độc giải một nửa còn chưa từng nghe nói. Chu Tử giải thích hồng nhan say độc phát sẽ gặp trong một đêm bạc đầu, hình dung lão ẩu, lại suy yếu đến chết. Ta có thể giữ được tánh mạng, nhưng già yếu không có thể khống chế. Bất quá cũng có thể giữ được đồng nhan. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mặt không già cũng được. Bạc đầu ghê gớm nhuộm tóc chứ, mặt nếu là thành lão ẩu rồi, kéo ra đều không chữa được. Dùng bảo bối của ngươi làm thuốc dẫn, có thể thử một lần. Diệp Thanh Thanh do dự một hồi, cắn răng gật đầu, được, ngươi ở nhà chờ, ta dẫn người tới. Chu Tử tới quá phiền toái, còn không bằng Miêu Thiên Hương đi qua nhanh nhẹn. Hơn nữa nàng ở chuyện bên này cũng giải quyết được không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể trở về Bình Giang. Nhưng nàng còn muốn nhìn thêm chút nữa Đường Ngọc phần kết quả. Diệp Nguyên Chiết tóm nàng thất bại, không chiếm được Âm Dư tài trợ, phân Mỹ còn không ra ngân hàng vay tiền, chỉ đành phải phá sản. Ngay cả Đường Ngọc phần ở Bán Sơn biệt thự cũng sẽ bị ngân hàng lấy đi. Nàng rất muốn thấy được người Diệp gia Lưu Liên không nơi yên sống thảm cảnh, cũng liền hai ngày này, sắp rồi. Miêu Thiên Hương bên này cũng có sự không xử lý xong, nàng cũng không nóng nảy, ngược lại có 20 ngày thời hạn, tạm thời không chết được. Về phần Sáu Ngọc Cương, Miêu Thiên Hương đem hắn trước phái đi cho Chu Tử luyện tay rồi. Chết hay sống không cần lo, chỉ cần có thể để cho nàng sống sót là được. Diệp Thanh Thanh visa cũng sắp hết hạn rồi, còn kém 3 ngày. Ngân hàng kỳ hạn chót là 2 ngày, có thể đuổi kịp chuyến. Diệp Thanh Thanh một ngày bằng một năm, chỉ mong thời gian trôi qua mau một chút. Ngân hàng ngày cuối cùng thời hạn, Đường Ngọc Phần tìm được Diệp Tuân Mỹ, thỉnh cầu hắn xuất thủ trợ giúp. Diệp Tuân Mỹ cự tuyệt. Ngày này rốt cuộc đến, lão đảo muốn ngã phân Mỹ phá sản. Ngân hàng thượng môn cha phong biệt thự, người Diệp gia bị chạy ra. Đường Ngọc Phần cả đầu đều dây dưa quá chặt chẽ, không thấy rõ mặt của nàng, thậm chí ngay cả con mắt đều không lộ ra. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đi hiện trường, Diệp Tuân Mỹ cũng ở đây. Nàng đã mù. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên thở dài. Áp hữu áp báo, Diệp Thanh Thanh cười lạnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng Đường Ngọc Phần cả khuôn mặt hồi nát tới thấy xương, biến thành hình người khô lâu, nhưng lại sẽ không chết, chỉ sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Vốn là Diệp Thanh Thanh cũng không muốn hạ áp độc như vậy thuốc, nhưng người nào khiến Đường Ngọc Phần 5 lần 7 lượt xuống tay với nàng, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Ngươi tới tiếp con của ngươi tôn, Diệp Thanh Thanh giễu cợt hỏi. Diệp Tuân Mỹ đối với Đường Ngọc Phần có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng nhất định sẽ chiếu cố con cháu môn sinh hoạt. Cái này lão cặn bã nam tâm địa không Đường Ngọc Phần áp như vậy độc. Dù sao cũng là ta thân nhi tôn ta, Diệp Tuân Mỹ muốn giải thích, sợ Diệp Thanh Thanh mất hứng. Không liên quan với ta, để cho bọn họ an phận một chút mà, nếu không hừ, Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Diệp Tuân Mỹ trong lòng căng thẳng, không ngừng bận rộn bảo đảm, khẳng định an phận thủ thường. Còn dư lại cũng không thể ít hơn nữa. Cho dù là nã thiết liên xuyên toàn, hắn cũng phải nắm mấy cái này giữ chặt rồi. Không cầu bọn họ có tiền đồ, miễn là còn sống liền có thể. Ai Diệp gia đại môn bị dán lên phong điều, một đám người ở trong gió sét run rẩy, vẻ mặt hôi bại. Diệp Nguyên Tu đỡ Đường Ngọc Phần, hướng Diệp Tuân Mỹ bên này đi tới. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, người Diệp gia sắc mặt đều đại biến. Ngươi tới làm gì? Ngươi trả cho ta con gái con trai một cái hình dung tiểu tuổi phụ nhân nhào tới. Lục Mặc chặn lại nàng. Là Diệp Tố Tố cùng mẫu thân của Diệp Nguyên Chiết. Diệp Tuân Mỹ đại con dâu. Thị xã T9 1712. Bản điện thoại di động duyệt chỉ du thành một miễn mơ nhìn nguyên áp vinh. An chắc tay cơ cần vu le bi hạ dơ an bơ. Quả tay cơ cần đăng không phải là bên trong đại lệ loa dơ an bơ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 1381-383-61 trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1456 thua một bại đầu ngày xưa duyên dáng sang trọng diệp gia đại phu nhân. Giờ phút này biến thành phổ thông phụ nhân. Trên người không có một cái châu báu. Tóc trắng nhiều hơn đen. So với Diệp Tuân Mỹ còn già hơn. Nàng điên cuồng kêu. Khiến Diệp Thanh Thanh đền mạng. Đường Ngọc Phần biết là Diệp Thanh Thanh tới. Khí tức trở nên không yên. Khiến Diệp Nguyên Tu đỡ nàng đi qua. Đi tới Diệp Thanh Thanh trước mặt. Ngươi còn tới làm gì? Đường Ngọc Phần quát hỏi, thanh âm khàn khàn được tựa như lạc thiết lạc qua như thế. Diệp Thanh Thanh cười. Dĩ nhiên là tới thăm ngươi trò cười. Lúc trước ngươi trộm bà nội ta nam nhân cùng tiền tài. Hưởng mấy thập niên vinh hoa phú quý. Cho là không xài hết sao, không là đồ đạc của ngươi. Sớm muộn cũng phải còn. Đường Ngọc Phần. Ngươi vốn là đê tiện mạng. Vinh hoa phú quý ngươi hưởng không nổi, ta phú quý là bằng bản lãnh của ta kiếm được. Tiểu tiện nhân. Ngươi dùng âm tổn chiêu hại người. Sẽ có báo ứng. Đường Ngọc Phần kích động kêu to. Nếu không phải Diệp Nguyên Tu lôi. Sớm nhào tới. Diệp Nguyên Tu quả thực không muốn trêu chọc Diệp Thanh Thanh tên sát tinh này rồi. Cùng nữ nhân này đối kháng. Người người đều không kết quả tốt. Tiền có Diệp Nguyên Hảo. Bây giờ lại vừa là Diệp Nguyên Triết cùng Diệp Tố Tố. Còn có hắn tổ mẫu. Sau đó Diệp gia cũng trong một đêm phá sản. Ngay cả một băng ngồi cũng không có. Hắn dĩ vãng hùng tâm tráng trí cũng mất. Hắn bây giờ ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Diệp Nguyên Tu mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Kể từ cùng Diệp Thanh Thanh khối này sát tinh đối nhịp sau. Diệp gia một mực ở xấu con dẹp. Chết chết. Tàn tàn. Không một chuyện tốt. Hắn hẳn sớm một chút tỉnh ngộ. Có lẽ còn có thể giữ được một chút gia sản. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh, tuyệt đối không thể sẽ cùng sát tinh đối nghịch. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn tựa như chó điên giống vậy Đường Ngọc Phần. Dễu cợt nói, bây giờ gặp báo ứng chính là ngươi cái lão tiện nhân. Ta trải qua vẫn khỏe. Diệp Tuân Mỹ chán ghét nhìn hai cái phong bà tử. Đối với Diệp Nguyên Tu mấy đứa con cháu nói, sau khi an an phân phân làm người. Đừng nữa phạm chuyện thất đức. Cùng ta rời đi tổ mẫu. Nàng Diệp Nguyên Tu trần chờ hỏi. Diệp Tuân Mỹ cười lạnh, ta thay nàng an bài viện dưỡng lão. Coi như là một điểm cuối cùng vợ chồng tình nghĩa. Nhưng chỉ giới hạn ở này. Đường Ngọc Phần chết sống hắn sẽ không xen vào nữa. Đường Ngọc Phần trong lòng bi thương. Trước mắt một mảnh đen ngòm. Không nhìn thấy cũng không bắt. Nàng cố gắng muốn tóm lấy Diệp Nguyên Tu tay. Nàng không muốn một người đi viện dưỡng lão. Nơi đó sẽ bị hộ công ngược đãi. Diệp Nguyên Tu tay đưa tay ra mời, cuối cùng vẫn thu hồi lại. Mấy người khác vẻ mặt càng là lạnh lùng. Tổ mẫu, ngài đi viện dưỡng lão nghỉ ngơi cho khỏe. Ta trống không sẽ đi thăm ngài. Diệp Nguyên Tu trấn an nàng. Không muốn Nguyên Tu lão đại lão nhị, các ngươi làm sao không lên tiếng? Các ngươi không muốn quản ta? Đường Ngọc Phần bắt nửa ngày. Cái gì đều không bắt. Càng phát hoảng. Kêu mấy đứa con cháu tên. Nhưng không một người lên tiếng. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn những thứ này thần tình lạnh nhạt người Diệp ra. Âm thầm lắc đầu. Cho dù Đường Ngọc Phần đối ngoại nhân ác độc. Nhưng đối với con cái nhưng là làm hết phận sự. Nhưng bây giờ không một người muốn phụng dưỡng mẹ. Đường Ngọc Phần. Con của ngươi tôn nhiều hơn nữa thì có ít lời gì. Không một cái hiếu thuận. Ngươi bạch sinh dưỡng rồi bọn họ. Diệp Thanh Thanh châm chọc. Người Diệp ra sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là không lên tiếng. Mình cũng sống không nổi nữa. Nào còn có kinh lực quản lão nương. Hơn nữa nếu không phải Đường Ngọc Phần khư khư cố chấp. Diệp ra cũng sẽ không lồng đến bây giờ mức độ. Bọn họ còn oan đây. Đường Ngọc Phần lắc lư mấy cái. Bi thương đánh tới. Nước mắt từ đen ngòm hốc mắt chảy ra. Cả đời không phục qua thâu. Nhưng bây giờ, nàng thừa nhận mình thua, bại bởi nàng coi thường nhất Cố Niệm Từ tôn nữ. Ha ha, Cố Niệm Từ thật là ngu nhân có ngu xuẩn phúc. Sinh một hảo cháu gái, nàng không đấu lại, chỉ có thể nhận thua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1457 an oán đã xong. Đường Ngọc phần cuối cùng vẫn bị đưa đi viện dưỡng lão. Dĩ nhiên không phải thu lệ phí ngầm cao tư nhân viện dưỡng bệnh. Diệp Tuân Mỹ đều hận chết nữ nhân này. Chắc chắn sẽ không khiến Đường Ngọc phần trải qua thoải mái. Hắn cho tìm là công lập viện dưỡng lão. Hoàn cảnh phúc lợi đều rất chinh lịch. Lúc trước còn truyền ra hộ công ngược đánh ông già Tân Văn. Giống Đường Ngọc phần như vậy mù lão bà tử, còn tồi tệ mặt, hộ công chắc chắn sẽ không mảnh nhỏ lòng chiếu cố. Vào nơi đó thì nhìn Đường Ngọc phần tảo hóa, chịu đựng mấy ngày là mấy ngày. Diệp Nguyên Tu mấy cách được an bài tiến vào Diệp Tuân Mỹ trong căn hộ. Cũng không phải là Diệp Tuân Mỹ biệt thự, mà là tương đối cũ kỹ nhà trọ. Diện tích cũng không lớn, nhiều lắm là chừng 100 mét vuông đi. Nhưng phải ở mười mấy người. Đối với quen sống trong nhung lụa rồi người Diệp ra mà nói, thời gian cũng không dễ vượt qua. Bất quá Diệp Tuân Mỹ có thể giải quyết chỗ ở, cũng cho 3 tháng sinh hoạt phí, đã tính hết trách rồi. Dù sao những thứ này con cháu lúc trước ở Đường Ngọc phần suối dục hạ, đối với Diệp Tuân Mỹ nhưng không có bao nhiêu kính ý. Hơn nữa bọn họ tuổi trẻ lực tráng, lại có trình độ học vấn, tìm việc làm cũng không khó. Cũng không thể khiến Diệp Tuân Mỹ dưỡng cả đời. Cùng Đường Ngọc phần ăn ăn oán oán, tạm thời liền như vậy rồi. Chỉ cần những người còn lại không đến dẫn đến nàng, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ở hơn cả, còn dư lại một ngày, Diệp Thanh Thanh dự định thật tốt vui đùa một chút. Đến lâu như vậy, nàng đều không đi qua đít ngây lan. Ngày cuối cùng phải đi dạo một chút. Chỉ cùng Lục Mặt đồng thời. Nhưng thế giới luôn là nhỏ như vậy. Ở Disneyland lại nhìn thấy Tôn Ngọc Dung. Cùng nàng Kim Chủ Ba đồng thời. Nghe nói là nào đó tỉnh than đá ông chủ. Đột nhiên thiên hàng hoành tài. Trong lúc nhất thời đều tìm không ra Nam Bắc rồi. Ánh mắt và tiêu phí quan cũng theo không kịp của cải của hắn tốc độ tăng trưởng. Nếu không làm sao biết nhìn chúng Tôn Ngọc Dung như vậy. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn thân mật dính vào cùng nhau hai người. Chỉ cảm thấy chán ghét. Than đá ông chủ trên dưới như thế rộng. So với Tôn Ngọc Dung còn lùn đầu. Bụng phệ. Bóng loáng tỏa sáng. Cũng có thể làm Tôn Ngọc Dung ba. Bất quá Tôn Ngọc Dung cũng quả thật gọi nhân ra ba. Mở miệng một tiếng gan ba. Ẩm được có thể giúp ra đường ti nhi. Diệp Thanh Thanh vốn muốn đi làm xe cáp treo. Nhưng Tôn Ngọc Dung đã đi trước. Nàng không muốn cùng nữ nhân này chạm mặt. Liền tránh sang một cái cạnh. Đẳng cấp Tôn Ngọc Dung ngồi xong ngồi nữa. Tôn Ngọc Dung cùng Kim Chủ Ba ngồi chung một chỗ. Xe từ từ chợt đi. Rất nhanh ra tốc. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Tranh đoạt mấy vòng sau. Xe lại chậm lại. Diệp Thanh Thanh thập phần mong đợi. Khẳng định rất kích thích. Nhưng biến đổi chuyện kích thích xảy ra. Xe dừng lại một cái. Nhân viên làm việc liền vọt tới. Nhìn xảy ra khó lường đại sự. Mau cứu hắn, cầu các ngươi nhanh mau cứu hắn. Tôn Ngọc Dung gào khóc. Hoảng sợ nhìn sắc mặt tái xanh hôn mê bất tỉnh Kim Chủ Ba. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện. Nàng thuyết cái gì cũng sẽ không khiến Kim Chủ Ba ngồi xe cáp treo rồi. Vạn nhất có mệnh hệ nào. Nàng đi đâu lại tìm người như vậy ngốc nhiều tiền chủ nhân người vây xem càng ngày càng nhiều. Xe cáp treo cũng ngừng. Diệp Thanh Thanh nhận ra được không đúng. Cùng Lục Mặt cùng đi qua. Thật xa liền nghe được Tôn Ngọc Dung kêu khóc âm thanh. Diệp Thanh Thanh bước nhanh hơn. Nhìn thấy Kim Chủ Ba đã bị nhân viên làm việc mang ra xe cáp treo. Bất tỉnh nhân sự. Nhìn thật không tốt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Thanh lên tiếng hỏi. Tôn Ngọc Dung hai mắt ngấn lệ mờ mịt thấy nàng. Mừng rỡ khôn kể xiết. Lôi Diệp Thanh Thanh khẩn cầu. Yêu cầu ngươi mau cứu hắn. yêu cầu van ngươi. Ngươi nhất định có thể cứu hắn đấy. Diệp Thanh Thanh y thuật cao minh, chỉ phải ra tay nhất định có thể khiến kim chủ ba tỉnh lại. Tôn Ngọc Dung đối với Diệp Thanh Thanh lòng tin 10 phần. Thật ra thì coi như Tôn Ngọc Dung không cầu, Diệp Thanh Thanh cũng không khả năng thấy chết mà không cứu. Nàng chỉ có thể đối với cửu nhân khoanh tay đứng nhìn. Những người khác cho dù là người đi đường, nơi ở trong nguy hiểm, nàng cũng sẽ hết sức cứu trị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1458 lại xuất hiện kim châm tuyệt kỹ đều tản ra. Đừng ngăn cản không khí. Diệp Thanh Thanh tiếng hô. Người vây xem rất tự giác tản ra. Hiếu kỳ nhìn Diệp Thanh Thanh. Muốn biết khối này cô gái xinh đẹp hội làm sao cứu người. Nhân viên làm việc lại không yên tâm. Chúng ta đã kêu xe cứu thương. Tiểu thư ngươi là thầy thuốc sao, vạn nhất xảy ra nhân mạng, bọn họ sân chơi thì phải bối hoa. Bọn họ nhân viên làm việc khẳng định cũng chạy không thoát trách phạt. Nàng chính là thầy thuốc. Rất lợi hại thầy thuốc. Ta là thân nhân bệnh nhân. Ta bảo đảm. Tôn Ngọc Dung vội vàng nói. Nhân viên làm việc do dự bất quyết. Diệp Thanh Thanh lấy ra châm bao cùng cây nến. Đối với nhân viên làm việc nghiêm mặt nói, bệnh nhân là đột phát tâm ngạnh, không chờ được xe cứu thương đến. Các ngươi ngăn ta nữa, liền thay hắn nhặt xác đi. Kim chủ ba tình hình càng ngày càng kém, nhân viên làm việc cũng không dám trì hoãn nữa. Đồng ý Diệp Thanh Thanh xuất thủ. Cô nương này ra ngoài đều mang công cụ nhà nghề, chắc có chút tài năng chứ. Bệnh nhân quá mức mập mạp, đoán chừng có 200 cân. Nhân viên làm việc khiêng xuống lúc nghiêng người. Diệp Thanh Thanh căn bản lật bất động. Lục mặt hỗ trợ tài bản chính cơ thể, cũng giải khai quần áo. Tình hình nguy cấp, Diệp Thanh Thanh phải dùng kim châm. Nàng điều tức mấy giây, xuất thủ tựa như điện. Mấy hơi giữa liền đem 13 cái kim châm phân biệt cắm ở bệnh nhân ngực yếu huyệt. Những người khác nhìn hoa cả mắt, cảm giác chẳng qua là hơi chớp mắt, trên người bệnh nhân liền cắm đầy châm. Có thể có cao minh như vậy thuật châm cứu, nghĩ đến y thuật định sẽ không kém rồi. Khối này cô nương xinh đẹp tuổi còn trẻ, bản lãnh cũng không nhỏ, khó trách dám ra tay cứu người. Trong đám người có người ánh mắt hứng thú, mặt có chút nhớ, nhìn không chớp mắt Diệp Thanh Thanh cứu chữa. Bệnh nhân xanh mét sắc mặt hòa hoãn nhiều, nhưng vẫn mặt có màu xanh, lại hôn mê bất tỉnh. Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang, liền với bắn mấy cái kim châm. Ông vang lên ông ông âm thanh bên tai không dứt. Mọi người xem được chặt chặt ly kỳ. Hay lại là lần đầu thấy biết đến như vậy châm cứu. Đây là truyền thuyết run rẩy châm, hay lại là kim châm thật là mở mắt. Có người lớn tiếng tán dương, đưa đến những người khác hướng hắn thỉnh giáo, nghị luận âm ỉ. Kim châm so với ngân châm mềm hơn. Cô nương này hạ châm nhanh tàn nhẫn chuẩn, cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Tuyệt đối xuất từ hạnh lâm thế gia. Người nói chuyện khen không dứt miệng, thoạt nhìn là đồng hành. Những thứ này lời ca tụng Diệp Thanh Thanh căn bản không nghe. Sự chú ý của nàng toàn ở trên người bệnh nhân. Đợi kim châm run giọng dừng lại, nàng lại lấy ra một cây ngân châm. Ở bệnh nhân ngực nơi nào đó đại huyệt đâm hạ, sẽ ở kim châm phần đuôi bắn mấy cái, đâm trúng huyệt vị nơi thấm ra máu đen, càng để lâu càng nhiều, có màu đen đậm. Trong quyển sách toa thuốc cùng cứu chữa phương pháp tất cả đều là bịa đặt, không nên bắt chước theo hắc máu chảy ra. Bệnh nhân trên mặt màu xanh lãnh đạm rất nhiều, biến thành màu trắng bệch, còn phát ra tiếng rên rỉ. Cứu sống thật là lợi hại, đơn giản là hoa đà lại xuất hiện đây. Mọi người kinh ngạc vui mừng kêu. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ánh mắt của vô cùng nóng bỏng. Sinh lão bệnh tử người người đều có, ai cũng muốn làm quen thần y, bảo đảm cơ thể khỏe mạnh, nhất là phú nhân. Diệp Thanh Thanh dùng miếng bông lau máu đen, lại theo thứ tự rút ra kim châm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với nhân viên làm việc nói không sao. Cảm ơn. Tôn Ngọc Dung cảm kích nói tạ. Giống hắn loại này hình thể, trên căn bản có tam cao, ngươi còn khiến hắn đi ngồi xe cáp treo, không phải là tìm chết sao? Diệp Thanh Thanh tức giận khiển trách. Nói thế nào cũng là họp y, ngay cả điểm này thông thường cũng không có, tâm tư căn bản không đang họp lên. Tôn Ngọc Dung xấu hổ cúi đầu, nửa câu cũng không dám phản bác. Xe cứu thương tới, mang kim chủ ba mang đi rồi bệnh viện. Tôn Ngọc Dung đi theo đi qua. Diệp Thanh Thanh ngồi xe cáp treo tâm tình cũng không có, chuẩn bị cùng Lục Mặc đi ăn chút ăn ngon liền về nhà, lại để cho một vị nam nhân trung niên nho nhã ngăn cản. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 50 chương 1459 lại là nhà giàu nhất cô nương. Mượn một bước nói chuyện như vậy được chưa? Trung niên nam nhân thỉnh cầu. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Lục Mặc, khiến hắn quyết định. Lục Mặc nhìn ra nam nhân cũng không áp ý, hơn nữa mặt có cấp sắc, liền chỉ phía trước chỗ nghỉ của. Qua bên kia nói đi. Cảm ơn. Trung niên nam nhân cảm kích nói tạ, đi tới chỗ nghỉ ngơi. Hắn tự giới thiệu mình, tiểu đệ họ Cao, là nhà cách đại quản gia. Lục Mặc vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhìn nam nhân này giọng, không phải là hắn cho là nhà cách chứ là cách đó nhà cách Cao quản gia gật đầu. Chính vâng. Lục Mặc không dám một chút. Cao quản gia tìm chúng ta có chuyện gì? Mới vừa rồi may mắn nhìn thấy vị cô nương này kim châm tuyệt kỹ, y thuật cao minh, ta nghĩ rằng xin cô nương xuất thủ trợ giúp. Cao quản gia nói ra ý đồ. Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Nếu quả thật là cái đó nhà cái, bằng nhà cái tài sản cùng địa vị, dạng gì danh y không tìm được, cho dù là toàn cầu đứng đầu nhất y tế đoàn đội cũng có thể tìm đến. Làm sao biết yêu cầu Thanh Thanh một tiểu nha đầu hỗ trợ thứ cho ta? Thẳng hỏi. Là Trang tiên sinh nhà có bệnh nhân? Lục Mặc hỏi. Đúng, không dối gạt nhị vị, là ta nhà hai vị thiếu gia. Cao quản gia không chút nào giấu giếm. Lục Mặc cười một tiếng, nói thẳng đạo lấy nhà cách địa vị, toàn thiên hạ danh y cũng có thể tìm đến. Có thể thấy nhị vị thiếu gia bệnh vô cùng khó giải quyết, xin thứ cho chúng ta mới kiến thức nông cạn mỏng, không có năng lực làm. Cao quản gia vội la lên, các ngươi nhất định là có biện pháp. Vị cô nương này có hay không họ Diệp? Đúng vậy. Làm sao ngươi biết ta họ Diệp? Diệp Thanh Thanh kỳ quái. Chẳng lẽ là Miêu Thiên Hương giới thiệu? Cao quản gia cười, có chút cao thâm mạc chắc. Họ Diệp vậy đúng rồi. Diệp cô nương ngươi chính là thiếu gia nhà ta quý nhân, xin Diệp cô nương hỗ trợ. Diệp Thanh Thanh không quyết định chắc chắn được. Nàng ngay cả đối phương là người nào cũng không biết, càng không biết kia nhị vị thiếu gia được có cái gì bệnh. Nghe vẫn là Lục Mặc đi. Nàng nhẹ nhàng thọt Lục Mặc. Lục Mặc ở trên tay nàng nhéo một cái, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Cao quản gia lại nói nhị vị đừng lo lắng, coi như không chỉ hết thiếu gia nhà ta, cùng nhị vị khẳng định không liên quan. Là ai bảo ngươi tìm đến chúng ta? Lục Mặc được hỏi rõ. Nhìn cao quản gia tư thế, hẳn là có bại tới. Nhưng hắn cùng Diệp Thanh Thanh hôm nay tới Disneyland, là đột nhiên cao hứng kế hoạch, không biết đến bọn họ tới nơi này. Cao quản gia bình than nói đạo là một vị đại sư, chắc ra thiếu gia nhà ta quý nhân hôm nay sẽ ở đây mà xuất hiện. Còn nói là vị xinh đẹp cô nương, cứu một tánh mạng người, đúng lúc liền đụng phải Diệp cô nương rồi. Diệp Thanh Thanh rất cảm thấy hứng thú. Ta họ Diệp cũng là vị đại sư kia, chắc đi ra ngoài ngược lại không có thuyết họ Diệp, chỉ nói cô nương là cỏ cây chi họ. Còn người đeo kim vật, cùng Diệp cô nương chính đối mặt. Đây là đâu vị đại sư, thật là trưởng thành dự ngôn sư rồi. Diệp Thanh Thanh nghe tấp tắc kêu kỳ lạ. Cao quản gia cười nói, đại sư là bên ngoài cao nhân, tục danh không có phương tiện báo cho biết, nhưng Diệp cô nương cùng đại sư hữu duyên, ngày sau nhất định sẽ lẫn nhau. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Lục Mặc, ánh mắt hỏi có đi hay không. Lục Mặc trầm ngâm chút, gật đầu đáp ứng, chúng ta đây liền đi một chuyến đi. Nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là không chỉ hết, cao quản gia gấp giọng đánh gãy, không chỉ hết cũng là thiên ý. Nhị vị cứ thả 100% mà yên tâm á. Nhà cái xe ngay tại Disneyland cửa, tiểu kim nhân chiếu lấp lánh, ngay cả một quản gia ra ngoài đều là rôn roi. Khối này nhà cách bài tràng thật là lớn. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi nhà cách là lai lịch gì, Lục Mặc cũng ở đây bên tai nàng trả lời Trang Sĩ Thành. Diệp Thanh Thanh giật mình, ngọa tào lại là nhà giàu nhất, nàng thật đúng là mắt chó không biết Thái Sơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1460 nhà giàu nhất cầu y Trang Sĩ Thành không chỉ là Đông Nam Á nhà giàu nhất. Ở toàn thế giới cũng có thể xếp hạng thứ 10. Nhưng truyền thuyết Trang Sĩ Thành đích xác thực tài sản cũng không chỉ mặt ngoài những thứ kia. Chân chính giá trị con người tuyệt đối có thể xếp hạng thế giới toi năm. Miêu Thiên Hương đủ có tiền. Nhưng ở Trang Sĩ Thành trước mặt còn có chút không nhiều đủ phân lượng. Có thể thấy vị lão tiên sinh này có ngưu bức giường nào rồi. Diệp Thanh Thanh đầu có chút choáng váng. Nàng đây là đi lên nhân sinh điên phong, ngay cả nhà giàu nhất nhà cũng có thể đi. Sau khi khoác lác ép, chỉ cần nắm chuyện này lấy ra nói một chút. Hừ, tuyệt đối đánh ngã một đại sóng. Nhà cây cũng ở tại Bán Sơn, nhưng ở đỉnh núi vị trí. Nơi này cách nói là thế cùng địa vị trưởng thành có quan hệ trực tiếp. Trên đỉnh núi đều là ngạo mạn nhân. Nhà cây thì ở đỉnh núi. Hơn nữa diện tích cực lớn. Đứng ở nhà cây sân thượng, có thể nhìn xuống khắp thành. Cao quản gia mang của bọn hắn vào đại sảnh. Sửa sang rất khiêm tốn. Không nhìn ra một chút nhà giàu nhất khí phái. Bất quá càng người có tiền càng biết điều. Lấy Trang Sĩ Thành địa vị, dù là hắn sáo kiện bao bố, cũng sẽ không có người dám coi thường hắn. Một vị tinh thần quắc thước ông già mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Ông già ước chừng 70 ra ngoài. Tóc hoa râm. Mặt mũi hồng hào. Nhìn hòa hợp êm thấm. Cao quản gia cân nhắc hắn lão ra, chắc là dậm chân một cái cũng có thể chấn ba vang thủ phủ rồi. Ta là Trang Sĩ Thành. Nhà giàu nhất hòa hợp êm thấm, mặt cũng rất phổ thông, cùng trên đường ông già không có khác nhau. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh phát hiện, vị này nhà giàu nhất đeo đồng hồ đeo tay rất cũ kỹ. Dây đồng hồ đều chóc ra rồi. Có thể thấy niên đại lâu dài. Nhà giàu nhất là nhớ bạn cũ nhân, nhưng về mặt tình cảm lại vui tân, coi là nam nhân bệnh chung rồi. Nhà giàu nhất tin tức về chuyện Trăng Hoa cũng rất nhiều, thật thật giả giả không biết đến. Bất quá nhà giàu nhất cùng vợ chính thức gần 20 năm không cùng không xuất hiện qua, cái này lại là thật. Gọi điện thoại Tử Đống cùng Tử Phong trở lại. Trang Sĩ Thành phân phó, cao quản gia rất nhanh qua lại lời nói. Đại thiếu gia đã tại trên đường. Nhị thiếu gia cùng khách hàng ước hẹn. Muốn buổi trưa mới có thể trở về. Trang Sĩ Thành áy náy hỏi xin lỗi, nhị vị có việc gấp sao? Không có, bất quá chúng ta ngày mai trở về nội địa. Lục Mặc trả lời. Hắn thật bất ngờ nhà giàu nhất như thế này mà hòa khí. Cùng hắn thiết oản thủ đoạn không có chút nào đáp. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trang Sĩ Thành thở phào nhẹ nhõm, cười nói nhị vị không chê, ngay tại hàn xá dùng cơm nhạt đi. Hắn đối với cao quản gia phân phó nói khiến phòng bếp làm hàng bang món ăn. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn không lên tiếng. Nghe Lục Mặc cùng nhà giàu nhất hàn tiếng động lớn. Rất nhanh nhà cách đại thiếu gia Trang Tử Đống đến nhà. Bộ dáng cùng Trang Sĩ Thành có vài phần giống nhau. Nhưng rõ ràng hơn tú nhiều. Thêm mấy phần quý khí. Ước chừng 40 mấy tuổi. Khổ cực nhị vị rồi. Trang Tử Đống tao nhã lễ phép. Cũng thật hòa khí. Diệp Thanh Thanh âm thầm cảm khái. Hào môn quả nhiên nổi tình thâm hậu. Không phải là những thứ kia vàng trói lọi nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Trang Tử Đống khí sắc cực tốt. Bước chân có lực. Ánh mắt sáng ngời. Cơ thể cũng không mùi là lạ. Nhìn không thân tượng nhiễm tuyệt chứng. Diệp Thanh Thanh khiến Trang Tử Đống đưa tay ra. Trước chắc mạch. Mạch đập tráng kiện có lực. Tiết tấu rõ ràng. Cũng không giống là bệnh nhân. Nếu không phải cảm thấy nhà giàu nhất không có thời gian nhàn rỗi đâu đùa bỡn nàng cái tiểu trăm họ. Nàng đều muốn hoài nghi một nhà này tử hạ tiên nhân khiêu rồi. Xin hỏi là nơi nào không tốt? Diệp Thanh Thanh hỏi. Trang Tử Đống mặt lộ vẻ khó khăn. Tựa như hữu nan ngôn chi ẩn. Trang Sĩ Thành thay hắn trả lời. Con ta lập gia đình 10 năm đều không con nối dõi. Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đều rất khỏe mạnh. Nhưng ta con dâu bụng chính là không có động tĩnh. Thật ra thì Trang Sĩ Thành không nói thật. 10 năm này hai người bọn họ con trai thử không ít nữ nhân. Nhưng lại không một cái có tin tức. Mắt thấy năm nào sự càng ngày càng cao. Không còn sinh tôn tử. Hắn sợ nhà cái không người nối nghiệp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1461 người quen gây án. Trang Tử Đống vẻ mặt không được tự nhiên. Đại nam nhân không sinh được hài tử. Không phải là cái gì hào quang sự. Phái nam tôn nghiêm cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh cau mày hỏi nhị công tử cũng là tình huống giống nhau. Ừ. Trang Sĩ Thành gật đầu. Giữa chân mày ẩn có vẻ buồn sầu. Quan hệ đến hương hỏa đại nghiệp. Nhà giàu nhất cũng không nén được tức giận. Diệp Thanh Thanh lại càng kỳ quái. Hai đứa con trai đều không sinh được hài tử. Cái này cần nhiều xui xẻo. Nhưng xem ra Trang Tử Đống huyên để quả thật cơ thể có bệnh. Nàng lần nữa chắc mạch. Rốt cuộc để cho nàng chắc đến từng tia rối loạn mạch đập. Khi có khi không. Bình thường có cảm thấy khó chịu chỗ nào Trang Tử Đống lắc dẫn đầu. Không có cảm giác. Giống như trước đây. Công việc sau khi hội vận động buông lỏng. Dừng lại một hồi. Hắn như là nhớ tới cái gì. Cười nói mấy năm này yêu không tốt lắm. Khả năng lớn tuổi. Luôn cảm thấy yêu toan bối đông. Ta xem một chút. Diệp Thanh Thanh khiến Trang Tử Đống cởi ra quần áo. Phơi bày ra sau lưng. Mới nhìn cũng không khác thường. Nhưng rất nhanh nàng liền sau khi phát hiện yêu kia một nơi da thịt màu sắc có chút hiện lên xanh. Cùng chung quanh trắng nón da thịt hơi có khác biệt. Nàng nhấn xuống hiện lên xanh địa phương. Cũng vô dụng khí lực quá lớn. Trang Tử Đống lại rên rỉ âm thanh. Diệp Thanh Thanh thêm đại khí lực. Lại nhấn xuống. Trang Tử Đống làm cho lớn tiếng hơn. Cái trán còn thấm suốt mồ hôi. Bình thời là nơi này đau đúng, chính là ẩm sưng, chưa từng giống mới vừa rồi như vậy đau. Trang Tử Đống cũng cảm thấy bất ngờ, mới vừa rồi giống như là bị kim châm như thế, đau chết hắn. Tiểu tử này trúng độc, ngươi một cái dưa hàng trong không gian ra ra không nhịn được lên tiếng. Rõ ràng cho thấy triệu chứng trúng độc. Nó liếc mắt một cách liền nhìn ra. Vai chính tử vẫn còn ở trên người nam nhân sờ tới sờ lui. Khẳng định muốn nhân cơ hội sổ sàng. Hư vọng. Văn. Vẫn. Thiết hiểu được không? Lại tức tức oai oai đoạn ngươi lương. Diệp Thanh Thanh tức giận trách mắng. Ra ra cắt âm thanh. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Thật ra thì vừa mới nhìn thấy Trang Tử Đống sau lưng hiện lên xanh. Diệp Thanh Thanh liền đoán được là trúng độc. Nhưng nàng muốn biết được rõ ràng hơn nhiều. Cho nên mới theo như sau lưng chỗ huyệt vị. Quả nhiên hồi đau nhức. Nói rõ Trang Tử Đống trúng độc rất nặng. Khó trách không sinh được con cháu. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh có một loại cảm giác quen thuộc. Người hạ độc hẳn là nàng biết. Trúng độc. Diệp Thanh Thanh khẳng định nói. Trang Sĩ Thành hai cha con đều mặt sắc thái vui mừng. Khối này cái cô nương trẻ tuổi quả nhiên là bọn họ quý nhân. Liếc mắt liền nhìn ra là trúng độc. Không giống còn lại đại phu. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm tới bệnh nhân. Diệp thần y có thể giải độc sao? Trang Sĩ Thành lập tức sửa lại gọi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu thành thật mà nói đạo tạm thời không thể, ta ngay cả độc gì đều còn không biết, cần thời gian. Lục mặt thở ơ lạnh nhạt. Mang hai cha con này biểu tình ánh mắt thấy rất rõ ràng. Tâm lý có suy đoán. Trực tiếp hỏi các ngươi sớm biết là chúng độc chứ? Trang gia phụ tử vẻ mặt hơi có chút lung túng. Mới vừa rồi dò xét quả thật không quá quang minh lỗi lạc. Trang Tử Đống thành khẩn nói xin lỗi. Là ta lòng tiểu nhân. Thật sự là 10 năm này trải qua vô số lần thất vọng ai. Tha thứ Diệp Thanh Thanh mặc dù hiểu Trang gia phụ tử tâm tình. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Thật may nàng nhìn thấu chúng độc. Không mất. Mặt mà nhưng đến lúc đó tiền xem bệnh nàng chắc chắn sẽ không khách khí. Các ngươi nếu biết chúng độc, cũng biết người hạ độc chứ? Trang Sĩ Thành gật đầu. Đúng, ta chỉ biết là hắn họ Âm. Nội địa nhân Diệp Thanh Thanh tâm kịch liệt nhảy cấn lên. Không để ý tới lễ phép. Ngắt lời hắn hỏi đạo có phải hay không âm dương âm. Kêu âm dư nàng sớm nên nghĩ tới. Âm dư dùng độc khống chế tốt hơn một chút phú hào. Trang Sĩ Thành là nhà giàu nhất. Lớn như vậy một tảng mỡ dày. Âm lão dược há sẽ bỏ sót trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1462 vô tòng hạ thủ độc Trang Sĩ Thành lắc đầu. Tên gì không biết. Nhưng quả thật họ âm dương âm. 10 năm trước hắn tìm tới cửa. Đe dọa nếu như ta không để cho hắn sử dụng. Nhà cái tất hội chặt đứt hương hỏa. Lúc ấy ta không tin. Từ chối thẳng thắn. Ai thở dài một cái. Trang Sĩ Thành vẻ mặt ảm đạm. Có lẽ là hối hận đi ngày hối hận năm đó lựa chọn sao Lục Mặc không nhịn được hỏi. Trang Sĩ Thành dứt khoát lắc đầu. Không hối hận. Trọng tới một lần. Ta còn là hội cự tuyệt. Nhà cách mãn không thể trở thành gian nhân con dối. 10 năm này hắn điều tra qua. Nhà cách cũng không phải là kia họ âm nam nhân duy nhất hạ thủ. Đông Nam Á có mặt mũi phú hào. Cơ hồ đều hắn uy hiếp qua. Bất quá âm lão dược chân chính đồng thủ cũng không nhiều. Hắn ra được chỉ có chừng 10 nhà. Chỉ có nhà hắn không được đe dọa. Còn lại mấy nhà đều âm dư vơ vét tài sản. Mấy năm này chịu đủ dày vò. Khổ không thể tả. Trang Sĩ Thành không có chút nào hối hận. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận nói khối này gian nhân chính là âm dư. Hắn khống chế xong nhiều phú hào đạt được tài sản. Phạm thương thiên hại lý chuyện. Đáng chết lão già kia. Ngay cả nhà cách đều gặp độc thủ. Có thể thấy âm lão ruột làm hại không ít người. Khó trách lão ruột này có thể một tay che trời. Có nhiều như vậy phú hào vì hắn đưa tiền. Muốn nhận mua ai sao? Diệp thần y có thể thay khuyển tử giải độc sao? Trang Sĩ Thành hỏi. Ngài gọi tên ta liền có thể. Thần y không dám nhận. Bây giờ ta khẳng định không giải được. Bất quá cho thời gian của ta cũng có thể. Nhưng ta ngày mai sẽ phải trở về nội địa rồi. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt làm khó. Không sao, khuyển tử có thể đi nội địa tìm Diệp tiểu thư, thời gian do ngươi định. Trang Sĩ Thành quả quyết định. Diệp Thanh Thanh là đến nay duy nhất nhà có thể giải độc nhân. Hơn nữa nàng cũng là đại sư nói quý nhân. Mãn không thể bỏ qua cơ hội tốt. Ở nhà cách dùng qua phong phú thức ăn chung. Nhà cách nhị công tử Trang Tử Phong cũng quay về rồi. Hắn tướng mạo càng giống như cha Trang Sĩ Thành. Cũng là hiền hòa một dạng mặt. Thân hình hơi mập. Nhìn thật thà. Nhưng nhà giàu nhất công tử. Làm sao có thể thật là thành thật. Hết thảy đều là biểu tượng mà thôi. Diệp Thanh Thanh cho Trang Tử Phong kiểm tra cơ thể cùng hắn ca ca. Sau lưng nơi cũng có màu xanh. Chúng độc như thế, nhưng nhị công tử chúng độc thời gian lâu hơn một chút, ta muốn rút ra một ít huyết dạng kiểm nghiệm. Diệp Thanh Thanh nói. Hai huyên đệ dĩ nhiên không có gì nhị. Diệp Thanh Thanh phân biệt rút hai ống máu. Cáo từ rời đi. Cũng để lại Lục Mặc phương thức liên lạc. Lúc gần đi. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được. Hỏi thăm cao quản gia nói là có đại sư tính tới rồi ta. Thật có chuyện này quá mơ hồ rồi. Trang Sĩ Thành mỉm cười gật đầu. Đúng là đại sư tính tới rồi Diệp tiểu thư. Ta mới có thể khiến quản gia đi Disneyland trông coi. Có thể báo cho biết là vị nào đại sư sao? Đại sư không thích xuất đầu lộ diện. Thứ cho ta không thể nói. Nhưng Diệp tiểu thư cùng đại sư hữu duyên. Nhất định sẽ lẫn nhau. Chủ tớ hai vậy giải thích không đúng là thông đồng tốt lắm. Diệp Thanh Thanh thất vọng cực kỳ. Không đánh lại nghe. Một nhà này tử miệng so với ngàn năm ngọc trai tinh còn nghiêm. Hỏi cũng là sóng phí nước bọt. Chờ đại sư này chủ động tìm tới cửa đi không đều nói nàng và đại sư hữu duyên mà nhà cái phái xe đưa bọn họ trở về quán rượu. Tài xế một đường rất cung kính. Trở lại quán rượu sau. Diệp Thanh Thanh kia đều không đi. Trốn ở quán rượu nghiên cứu anh em nhà họ Trang hai huyết. Nàng trong không gian có đầy đủ hết y học kiểm nghiệm máy móc. Nhưng huyết dịch không nhìn ra vấn đề. Các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Vấn đề gì đều không tra được. Diệp Thanh Thanh vô cùng như đưa đám. Ngay cả độc ở đâu cũng không biết. làm sao giải, chẳng lẽ nàng thực sự không đấu lại âm lão ruột lục mặt an ủi nàng mấy câu. Nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn cảm thấy như đưa đám. Âm dư thế lực cùng độc thuật so với nàng tưởng tượng cường đại hơn, nàng đều không có lòng tin. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1463 đoạn tử tuyệt tôn trung ngày thứ hai buổi chiều trở lại Bình Giang. Đúng lúc là tháng chạp 28. Còn có hai thiên chính là đêm 30. Nhà nhà răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón năm mới. Trong không khí đều tràn đầy năm vị. Diệp Minh Thành chuẩn bị rất nhiều năm hàng. Trong sân phơi nắng tất cả đều là nước tương vịt cá khô cùng thịt muối. Cũng không biết hắn chuẩn bị bao lâu. Năm nay giao thừa đi ngươi bác nhà qua, biểu ca ngươi cũng trở lại. Diệp Minh Thành hỉ khí dương dương. Năm ngoái lúc này, hắn vẫn còn ở trong miếu cùng hai vị sư phụ. Còn có Vu Trần kèm theo Thanh Đăng Bồ Tát. Ăn làm giáo tử. Vắng ngắt. Nhưng bây giờ có thể một nhà đoàn viên tốt như vậy, thời gian hắn lúc trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Thanh Thanh cũng rất hoan hỉ. Biểu ca Tang Lương Kiệt vẫn luôn là nghe đại danh đắt lâu, nhưng chưa từng gặp mặt. Bất quá thông qua điện thoại, Tang Lương Kiệt thanh âm rất êm tai. Xem ảnh chụp cùng Tang Hoài Viễn rất giống. Năm ngoái một năm đều cùng đạo sư khắp nơi chạy, bận rộn xoay quanh. Biểu ca đã đến nhà sao không có đâu. Gọi điện thoại nói là 30 lần chưa máy bay. Đứa nhỏ này so với Tổng thống còn bận hơn. Diệp Minh Thành cười mắng. Hắn đi nông trường lúc Tang Lương Kiệt tài 3 tuổi. Đảo mắt liền đi qua 22 năm. Năm đó tiểu Nai Hoa đều đã lớn lên nam tử hán rồi. Diệp Thanh Thanh cũng rất chờ mong cùng biểu ca gặp mặt. Bất quá nàng trước tiên cần phải nắm độc giải được. Nàng mặc dù không nhìn ra độc là cái gì, nhưng biết rõ độc tố tụ tập ở thận tạng. 10 năm trôi qua, thận tạng còn không biết hao tổn trưởng thành dạng gì. Thật sự nếu không giải độc, chỉ sợ nhà cái hương hỏa thật muốn gảy nàng anh em kết nghĩa hai trên người rút ra độc huyết cho Chu tử. Người này ở độc đảo lên so với nàng lợi hại. Có lẽ chỉ có biện pháp. Quả nhiên, nàng anh em kết nghĩa hai triệu chứng nói một chút, Chu tử cũng biết là độc gì rồi. Đoạn tử tuyệt tôn trung, trong bọn họ là trung, không phải là độc. Ngươi đương nhiên không tra được. Miêu cương trung đồ chơi này thật tồn tại. Diệp Thanh Thanh hoảng sợ. Chu tử khinh thường nhìn nàng mắt, dĩ nhiên, ngươi kiến thức nông cạn. Diệp Thanh Thanh đã thành thói quen người này lời nói áp độc, lười so đo. Nàng cảm thấy hứng thú vấn đạo trung phải thế nào giải đơn giản. Nhưng ngươi không giải được. Câu trả lời này còn không bằng không nói. Diệp Thanh Thanh nén giận, không ngại học hỏi kẻ dưới. Làm sao cách đơn giản pháp trung trùng thì huyết, dưỡng trung phải dùng máu của mình chăn nuôi. Chỉ cần dùng chủ nhân huyết dẫn dụ, liền có thể dễ dàng mà đưa tới trung trùng. Vấn đề là ngươi không lấy được âm lão dược huyết. Chu tử giải thích. Phải chủ nhân huyết, những người khác huyết có được hay không? Chu tử trắng mắt. Ngươi cắt mạch đi dẫn dẫn sẽ biết. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Miệng độc như vậy, sau khi khẳng định đánh cả đời độc thân. Hừ, Nguyễn Anh Tư nơi ấy khẳng định không vui. Lệ Vô Mệnh người kia hẳn thật là trăm năm khó gặp phong thủy thiên tài. Tối thiểu hắn chắc Miêu Thiên Hương man chính xác. Quả thật hữu kinh vô hiểm. Vậy hắn chắc Nguyễn Anh Tư nhân duyên chắc cũng là đúng đích. Khối này đã nói lên Nguyễn Anh Tư tương lai hôn phu tuyệt đối không phải Chu tử. Chu tử dung mạo so với nữ nhân còn mỹ, cùng cao uy mãnh một chút đều không đáp giới. Người này tiếng người cũng sẽ không thuyết. Đoán chừng là không tìm được con dâu. Ai? Đi đâu đi kiếm âm lão ruột huyết cấu kết những thứ này đáng chết sâu trùng? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Chu tử. Con mắt đều đăm đăm. Chu tử tức giận oanh nhân, phát ý đi bên ngoài. Diệp Thanh Thanh chặt kéo lại tay hắn, mắt sáng lên, kích động vấn đạo trung là sâu trùng đúng không sống? Hội đồng sâu trùng đúng không? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1464 có biện pháp rồi. Chu tử không nhịn được vứt bỏ Diệp Thanh Thanh tay. Nói hết rồi là trung trùng. Điếc ư Diệp Thanh Thanh hưng phấn kêu một tiếng. Ở Chu Tử trên người nặng nề vỗ xuống. Ta có biện pháp á, nói xong nàng nhảy một cách ba nhảy địa chạy ra ngoài. Chỉ cần là sâu trùng thì dễ làm. Nàng chuẩn có biện pháp dẫn ra. Không là Vô Trần ít không may hài tử có biện pháp. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến Vô Trần thiên phú. Này xui xẻo hài tử có thể ngự trùng. Chắc có thể để cho trung trùng ngoan ngoãn đi ra đi ba. Ta muốn ăn rau hẻ cái hộp. Dán được Thúy Thúy. Vô Trần trốn ở phòng bếp không chịu đi ra. Đi em vô trường học ngây ngô hơn phân nửa học kỳ. Đứa nhỏ này trường không ít cái. Khẩu vị càng là quá lớn. Từ sáng sớm đến tối miệng sẽ không dừng lại. Được, ngươi đi bên ngoài chờ, cẩn thận dầu nổ mặt. Diệp Minh Thành cười híp mắt. Hắn tính tình ôn hòa. Chưa bao giờ đối với hài tử nổi giận. Ngay cả Chu Tử khó khăn như vậy gây ra quái gia hỏa. Đều đối với Diệp Minh Thành vô cùng tôn kính. Không sợ, ta ra mặt dày, ba ngươi nhanh làm, ta chết đói. Vô Trần dường dưng. Thuận tay bắt cái Diệp Minh Thành vừa nổ tốt đậu hủ ngâm ăn. Mắt lon lon nhìn qua. Diệp Minh Thành ở bao rau hẻ nhân bánh giáo tử. Nàng liền tham rau hẻ cái hộp. Diệp Minh Thành cười ha hả can bánh mì. Đại nửa năm trôi qua. Tài nấu nướng của hắn tiến rất xa. Bánh nướng làm vằn thắn can mặt đều không thành vấn đề. Động tác cũng rất lanh lẹ. Chỉ chốc lát sau liền can tốt lắm. Bỏ vào chảo dầu rán. Rau hẹ dì hương trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Khiến cho nhân thèm ăn mở rộng ra. Vô Trần nước miếng cũng sắp chảy ra. Thỉnh thoảng rối lưới liếm môi. Đỉnh đầu hay lại là quang lưu lưu. Cũng không biết đứa nhỏ này có phải hay không trời sinh không dài mao. Thời gian dài như vậy trôi qua lại còn không dài ra đầu đến. Diệp Thanh Thanh tìm được phòng bếp. Vô Trần bưng vàng ấm vàng và giòn rau hẻ cái hộp ăn nồng nhiệt. Diệp Minh Thành vẫn còn ở rán. Nếu làm liền làm nhiều mấy cái. Đại gia hỏa một khối ăn. Có ăn hay không Diệp Minh Thành hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không ăn thím nói cho ta bao nem rán ta qua bên kia ăn. Nàng không thích ăn vị nặng thái. Tỏi rau hẹ món ăn thơm rau cần đều không ái. Lười đánh răng. Hơn nữa nếu như thường thường ăn những thứ này vị nặng thái. Mùi mồ hôi sẽ thành trọng. Đối với nữ hài mà nói thật lúc túng. Ta còn muốn. Vô Trần tam khẩu lưỡng khẩu gặm hoàn một cái. Lại cầm một gặm. Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm cũng bị mùi thơm hấp dẫn tới. Một mình ngươi ta một cái. Ba hải tử đều là có khả năng nhất ăn thời điểm. Diệp Minh Thành hiện làm còn cung ứng không được. Thua thiệt nha đàn hai huyên muội trở về quê quán bước sang năm mới rồi. Nếu không Diệp Minh Thành coi như bốn con tay đều không đưa chuyến. Ngươi và ta đi ra, ta có lời hỏi ngươi. Diệp Thanh Thanh lôi Vô Trần đi ra ngoài. Vô Trần mất hứng chừng nàng. Có sắm vội vàng bắn khác ảnh hưởng nàng ăn cái hộp. Diệp Thanh Thanh lười cùng nàng so đo. Ôn tồn hỏi. Ngươi có thế để cho tất cả sâu trùng đều nghe lời đúng không? Không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh tâm một chút nhắc. Còn ngươi nữa hàng không được sâu trùng. Vô Trần không nhịn được nói lão tử cũng không phải là rảnh rỗi chứng đau. Từng cái sâu trùng đều đi kêu một lần. Tưởng hiểu được cái nào sâu trùng không phải được. Diệp Thanh Thanh một lần nữa cháy lên hy vọng. Thường gặp sâu trùng cũng có thể được rồi, mới vừa rồi không nói không sai biệt lắm. Ngươi có phiền hay không? Vô Trần xoay người phải về phòng bếp. Lười nghe khối này rét nữ nhân thối lắm. Diệp Thanh Thanh kéo lại nàng, giúp ta một việc, ta mời ngươi đi Đại Phật tự ăn chay chay. Vô Trần nhất thời dừng lại. Con mắt sáng lên. Đại Phật tự thức ăn chay ăn ngon lắm. Chính là ăn bữa cơm quá khó khăn. Nàng quả quyết trả giá. Ba bữa. Được, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, mười bữa ăn đều được. Diệp Thanh Thanh miệng đầy đáp ứng. Đáp ứng trước lại nói. Nếu là thật nắm anh em nhà họ Trang độc biết. Lấy Trang sĩ thành địa vị. Coi như nắm Đại Phật tự mua lại đều ô hay phòng sách trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1465 thủ công việc hẹp. Diệp Thanh Thanh khiến Lục Mặc liên lạc nhà cái. Nhà cái nửa ngày đều không nguyện các loại. biểu thị ngày mai sẽ hội chạy tới. Không có chút nào dám trì hoãn. Diệp Thanh Thanh có chút khẩn trương. Dù sao còn không biết Vô Trần có phải thật vậy hay không có thể để cho Trung Trùng nghe lời. Nhưng âm dư huyết không lấy được, chỉ có thể thử một lần, không được còn muốn những biện pháp khác. Bất quá, nàng phải nghĩ biện pháp che giấu Vô Trần năng lực đặc thù. Ngự thú quá kinh thế hãi tục, không thể để cho người nhà họ Trang biết rõ. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Diệp Thanh Thanh tùy tiện xứng nhiều dược hoàn, dùng để thi chứng nhãn pháp, lừa bịp người nhà họ Trang. Buổi chiều lúc Miêu Thiên Hương đến, Diệp Tuân Mỹ theo nàng một khối tới. Hoạn nạn gặp chân tình, Miêu Thiên Hương vừa ra sự, ngược lại có thể nhìn ra Diệp Tuân Mỹ đối với nàng thật lòng rồi, cũng không hoàn toàn đúng đồ tiền của nàng. Có lẽ thật là vỏ quyết dày có móng tay nhọn đi. Diệp Tuân Mỹ trải qua thiên phàm, lui tới rồi nhiều như vậy nữ nhân, nhưng lại không một cách có thể để cho tim của hắn nghỉ chân. Duy chỉ Miêu Thiên Hương. Lại có lẽ là Diệp Tuân Mỹ chán ghét phong lưu khoái hoạt lang thang sinh hoạt, muốn an định lại đi. Dù sao tuổi rất cao, lại sóng nói không chừng thật mã thượng phong, rơi vào cái chết không được tử tế kết quả đây. Miêu Thiên Hùng mấy ngày trước đã mang Vi Ngọc Cương đã tới. Lúc ấy Diệp Thanh Thanh còn chưa có trở lại. Chu tử thay Vi Ngọc Cương giải độc. Hồng nhan say độc tính bởi nam nữ mà khác. Nữ tử chúng loại độc này hồi một đêm bạc đầu, từ từ già yếu đến chết. Nhưng nam nhân lại không nghiêm trọng như thế, sẽ không bạc đầu, cũng sẽ không già yếu, chẳng qua là lại đột nhiên nổ chết. Chỉ bất quá nam nhân giải độc không hạn chế như vậy, Chu tử rất dễ dàng liền thay Vi Ngọc Cương giải độc. Nhưng Vi Ngọc Cương trúng độc thời gian tương đối dài, lại bị Miêu Thiên Hương hàng đêm chèn ép, chúng độc trình độ tương đối nghiêm trọng. Chu tử chỉ có thể bảo mạng của hắn, không thể giữ được Vi Ngọc Cương kia một ức con cháu. Người này sau khi có thể yên tâm lớn mật phóng đãng, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ thêm ra không giải thích được hài tử. Ôm hắn bắp đùi kêu ba ba gì. Bởi vì chế tạo mầm móng chức năng khiến độc dược cho lồng không có. Vi Ngọc Cương bản thân cũng đối với lần này không cần thiết chút nào. Ngược lại hắn không nghĩ sinh con, chỉ cần không ảnh hưởng hắn cấu kết nữ nhân liền có thể. Buổi chiều lúc Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ chạy tới, Diệp Thanh Thanh tinh mắt phát hiện Miêu Thiên Hương một con tóc đen, mơ hồ xuất hiện mấy sợi tóc bạc, dung mạo cũng không phục mấy ngày trước kiều diễm, âm thầm kinh hãi. Dược tính cũng quá mạnh rồi nhiều, khó trách là âm lão dược thành danh độc dược. Diệp Thanh Thanh đối với âm dư càng phát ra kiêng kỵ. Nàng và Miêu Thiên Hương nói rõ giải dược sau tình huống. Miêu Thiên Hương vẻ mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng nghe được tóc đen không nữa lúc, trên mặt nàng thịt run rẩy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, trên người lạnh lẽo lại sâu hơn. Không việc gì, giải đi, Miêu Thiên Hương lãnh đạm nói, không có một chút do dự. Bạc đầu liền bạc đầu, chỉ cần có thể tồn tại chính là vạn hạnh. Miêu Thiên Hương rất muốn rõ ràng, nhưng tâm lý ghi nhớ món nợ này. Âm lão dược cho nàng chờ Chu tử lấy ra tân chế biến giải dược, bên trong tăng thêm Diệp Thanh Thanh nước linh tuyển. Nếu hắn không là ngay cả một nửa độc đều không giải được, ngay cả phục ba ngày liền có thể, nhưng phải kỷ ba năm chuyện phòng the. Nếu không tất hội nổ chết. Chu tử thần tình lạnh lùng, lại cho hai hạt giải dược. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Ngươi làm sao không cùng ta thuyết cái này? Miêu Thiên Hương lang thang không kềm chế được, hàng đêm làm tân nương, để cho nàng kỷ ba năm chuyện phòng the, còn không bằng muốn mạng của nàng đây. Chu tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi hướng Miêu Thiên Hương chỉnh trọng nói, phải tròn ba năm mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố, sau khi cũng không thể chơi bời. Tâm lý nhưng ở oán thầm, tuổi đã cao còn sống, khó trách sẽ bị người ám toán. Miêu Thiên Hương cắn răng, đối với âm dư hận sâu hơn. Chết lão dược hại nàng thủ công việc hẹp, cho nàng chờ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 50 chương 1466 giải trung. Miêu Thiên Hương cầm giải dược liền trở về Cẩm Giang quán rượu. Diệp Tuân Mỹ vẫn luôn đi theo dập khuôn, nửa bước không rời. Hai người nhìn ngược lại có điểm lão hai cái bộ dáng. Có lẽ đối với Miêu Thiên Hương mà nói, chúng độc ngược lại thì chuyện tốt chứ. Diệp Thanh Thanh đối với Chu Tử Giải dược hết sức cảm thấy hứng thú. Đẳng cấp Miêu Thiên Hương sau khi đi liền hỏi thăm. Chu Tử lạnh lùng nhìn nàng, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu. Chúng ta bây giờ nhưng là cộng sự, độ tín nhiệm là trọng yếu nhất. Ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không báo thù? Diệp Thanh Thanh dẫn đến rêu sao. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không lừa gạt được Chu Tử. Tên khốn kiếp này lại giấu giếm. Chu Tử trắng nàng mắt, từ trong túi móc ra tờ giấy, tiện tay ném cho Diệp Thanh Thanh. Tự nhìn, đừng hỏi ta, hỏi hắn cũng sẽ không giải đáp. Ghét nhất làm người sư thiên tài không cần giáo, ngu xuẩn dạy cũng sẽ không. Diệp Thanh Thanh chính là người sau. Ở Chu Tử trong mắt, Diệp Thanh Thanh chỉ số thông minh ngay cả cậu tử tiểu Mỹ cũng không sánh nổi. Diệp Thanh Thanh nhìn kỹ cách điều chế, viết rất cặn kẽ, liều dùng bao nhiêu, tăng thêm dược liệu thời gian bước các loại, đều nhớ rất rõ ràng. Xem ra Chu Tử sớm viết xong cách điều chế, cũng chuẩn bị cho nàng. Chỉ nói là quá làm người ta không thích rồi nhiều. Cảm ơn a. Diệp Thanh Thanh chân thành nói tạ được cái rõ ràng mắt. Chu Tử xoay người lên lầu, nhưng như là nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ vấn đạo ngươi chuẩn bị làm sao giải đoạn tử tuyệt tôn trung. Hắn rất không cam tâm, hắn đều không nghĩ ra đến giải trung biện pháp. Khối này nữ nhân ngu xuẩn làm sao có thể nghĩ ra được như vậy một nghiệp. Há chẳng phải là lộ ra hắn quá ngu rồi. Diệp Thanh Thanh đắc ý địa ngất đầu lên, nắm lời nói mới rồi hận rồi trở về. Nói ngươi cũng không hiểu. Hừ, Chu Tử vẻ mặt trở nên lạnh, ngược lại thật có chí khí, xoay người liền lên lầu. Không hỏi nữa lần thứ hai, làm Diệp Thanh Thanh ngược lại có chút ngượng ngùng. Sau lưng hắn la lên, ngày mai ngươi sẽ biết. Trở về nàng là âm thanh vô cùng khinh thường hừ lạnh. Ngày thứ hai là tháng chạp 29, rời giao thừa còn có một thiên. Người một nhà bận bịu cho sân đèn treo tường lồng thiếp đôi liễn, khắp nơi đều là vui mừng màu đỏ thấm. Ngay cả tiểu Mỹ trên cổ đều cột cái xinh đẹp hồng ngơ con bướm. Người nhà họ Trang tới so với Diệp Thanh Thanh tưởng tượng được nhanh hơn. Lúc tới nàng vẫn còn ở ăn cơm chưa. Trang Sĩ Tòa không có tới, tới là Trang Sĩ Thành cùng Trang Tử Phong cha con, Phong Trần Phó Phó. Còn chưa ăn cơm chứ, có muốn hay không ăn chung cơm canh đảm bạc? Diệp Thanh Thanh mời. Làm phiền quả thật còn không có ăn cơm chưa. Trang Sĩ Thành ngậm cười tự nhiên ngồi xuống dùng cơm, không có chút nào xa lạ. Diệp Minh Thành cũng không biết thân phận của bọn họ. Hai cha con mặc trang phục cũng rất phổ thông, hắn cho là Lục mặc bạn bình thường, thái độ cũng rất tự nhiên. Vẫn cùng Trang Sĩ Thành trò chuyện với nhau thật vui, rất có hận gặp nhau chế ý tứ. Hai cha con ăn cũng không ít, hãy cùng người bình thường nhà làm khách như thế, cho người cảm giác cực kỳ tốt. Quả nhiên có thể làm được nhà giàu nhất nhân, lòng dạ hàm dưỡng đều không phải người bình thường có thể so với. Vô Trần không dừng được quan sát Trang Tử Phong, vẻ mặt kinh ngạc, cơm đều không để ý tới ăn. Người đàn ông này trong thân thể sâu trùng cực kỳ kỳ quái, lúc trước cũng chưa từng thấy, là thứ ruột gì thừa dịp thêm giờ cơm. Diệp Thanh Thanh lôi Vô Trần đi phòng bếp, nhỏ giọng vấn đạo khách bên trong cơ thể sâu trùng ngươi có thể khống chế sao? Vô Trần sờ một cái ánh sáng sau ớt, vẻ mặt do dự, không biết được, sâu trùng rất cổ quái, thử mới biết. Vậy một lát mà thử. Diệp Thanh Thanh tâm lại nói tới, vạn nhất Vô Trần thất bại cũng chỉ có thể đi kiếm âm dư máu. Ăn xong cơm chưa? Diệp Thanh Thanh đem cơm bàn sau khi thu thập xong, đối với hai cha con nói bắt đầu đi hay phòng sách trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1467 cưới hổ khó xuống làm phiền Diệp tiểu thư. Hai cha con mặt sắc thái vui mừng. Diệp Thanh Thanh xuất ra nàng chế biến dược hoàn, khiến Trang Tử Phong ăn một viên, hướng Vô Trần nháy mắt. Vô Trần khẽ gật đầu. Ở Trang Tử Phong ngồi đối diện đi xuống, bên người còn có Diệp Đồng cùng Điềm Điềm phụng bồi. ba đứa hài tử cùng một chỗ, sẽ không khiến cho hoài nghi. Quả nhiên, Trang Sĩ Thành hai cha con chú ý của lực toàn ở Diệp Thanh Thanh trên người. Căn bản không nghĩ tới Vô Trần đứa bé này mới là giải độc mấu chốt nhân. Vô Trần mặc rộng lớn áo bông, tay lồng ở trong tay áo, người ngoài không nhìn thấy. Tay nàng không ngừng kết ấm, môi cũng vi vi quy động, nói lẩm bẩm. Trang Tử Phong rất nhanh liền có phản ứng, mặt mũi vặn vẹo, cơ thể cũng đang run rẩy, cái trán thấm suốt mồ hôi, còn phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Thanh Thanh mừng thầm, xem ra là trong cơ thể trung trùng phát động, giải trung sẽ không có vấn đề. Nhị công tử trong cơ thể trung trùng bị kích thích phát tác, không cần phải lo lắng. Diệp Thanh Thanh an ủi lo lắng Trang Sĩ Thành. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bất kể là phú nhân hay là người nghèo, đối với con gái tâm ý đều giống nhau, ngoại trừ cá biệt cực phẩm bên ngoài. Trang Sĩ Thành hơi chiều rộng nhiều tâm, khẩn trương nhìn càng ngày càng thống khổ con trai. Lúc này Trang Tử Phong đã đầu đầy mồ hôi, mặt mũi vặn vẹo đến biến hình, lỗ mũi cùng khóe miệng thậm chí thấm ra máu, nhìn vô cùng dọa người. Diệp Thanh Thanh mặt ngoài mặc dù trầm tính, nhưng trong lòng lại sợ chặt. Nàng hay lại là lần đầu tiên giải trung, trời mới biết hội là tình huống gì. Nhưng chớ đem nhà giàu nhất con trai giết chết. Vô Trần lúc này tình huống cũng không lớn được, nàng và trung trùng rằng co, trước ngược lại nghe lời của nàng, nhưng đại khái là nhận ra được nàng không phải là chủ nhân, lại nhích lên cái đuôi, cũng không nhúc nhích, hao phí nàng không ít công lực. Diệp Thanh Thanh cho nàng cho ăn điểm nước linh tuyền. Vô Trần tinh thần tốt rồi nhiều, tiếp tục cùng trung trùng đấu tranh. Nhưng bây giờ vấn đề là Trang Tử Phong sợ là không chịu đựng nổi rồi. Tình huống bây giờ là Vô Trần cùng trung trùng thần tiên đánh nhau, Trang Tử Phong này xui xẻo ký chủ lại gặp tai vạ, phải đánh nhanh thắng nhanh. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh tiến tới Chu Tử về phía trước, đè thấp giọng hỏi. Chu Tử tức giận, rau trộn hắn lại không tháo qua chung, kia biết rõ làm sao làm. Cái này nữ nhân ngu xuẩn to gan lớn mật, đều không hiểu rõ liền dám giải trung, cũng không sợ đem người giết chết. Trung trùng một khi phát động phải trừ đi, nếu không ký chủ hẳn phải chết. Chu Tử lòng tốt nhắc nhở. Trang Tử Phong bây giờ đã là cưới hổ khó xuống, hoặc là sinh hoặc là chết. Nhưng hắn nhìn chết có khả năng lớn hơn một chút. Diệp Thanh Thanh sắc mặt quét địa biến trắng, môi đều run run. Ngươi làm sao không nói sớm, ngươi lại không hỏi. Chu Tử mặt không thay đổi hận rồi câu. Diệp Thanh Thanh á khẩu không trả lời được, hận không được bóp chết tên khốn kiếp này. Làm sao bây giờ? Vạn nhất thật nắm nhà giàu nhất con trai bảo bối giết chết, cái mạng nhỏ của nàng còn có thể giữ được không? Nhà giàu nhất nhưng cũng chỉ có hai con trai à? Diệp Thanh Thanh lòng như lửa đốt, trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra, phải giữ đại sư phong độ. Thỉnh thoảng hướng Trang Sĩ Thành hơi cười cợt, biểu thị hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng, không cần kinh hoàng. Thế nào Lục Mặc nhìn ra nàng có cái gì không đúng? Diệp Thanh Thanh nắm sự tình nói, nước mắt cũng sắp chảy ra. Làm sao bây giờ à? Lục Mặc nhíu chặt mi, mịt mờ hướng Trang Sĩ Thành nhìn. Thật may hắn bây giờ toàn tâm nhào vào trên người con trai, không nhận ra được Diệp Thanh Thanh dị thường. Nhưng khẳng định kéo không quá lâu, Trang Sĩ Thành rất nhanh sẽ phát giác. Trang Tử Phong tình huống cũng nghiêm trọng hơn, không chỉ miệng mũi, ngay cả con mắt lỗ tai đều chảy ra huyết. Nhìn thấy giật mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1468 xấu xí sâu trùng đừng nóng, nhất định sẽ có biện pháp. Lục Mặc trấn an, trời không tuyệt đường người, khẳng định không tới tuyệt lộ. Lục Mặc lòng tin đến từ người nhà họ Trang thuyết cái vị kia thần bí đại sư. Mặc dù không biết đại sư là ai, nhưng có thể bị Trang Sĩ Thành gọi là đại sư, có thể thấy nhất định bản lĩnh phi phàm. Nếu đại sư thuyết Diệp Thanh Thanh là nhà cái nhị vị công tử quý nhân, như vậy Trang Tử Phong chắc chắn sẽ không chết trong tay Thanh Thanh. tuyệt đối có biện pháp Lục Mặc tâm định nhiều. Tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Tử, lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta là buộc ở trên một sợi dây châu chấu. Thanh Thanh nếu như xảy ra chuyện, ngươi và Điềm Điềm cũng không trốn thoát. Chu Tử suy rồi âm thanh cũng không coi là chuyện to tát, hắn cũng không phải là hù dọa lớn. Biết rõ hai cha con này là người nào sao? Bọn họ là châu Á nhà giàu nhất. Nếu như Trang công tử hôm nay chết, ngươi cảm thấy Trang tiên sinh sẽ bỏ qua cho người ở chỗ này? Lục Mặc cười lạnh. Trang Sĩ Thành có thể tay trắng dựng nghiệp trở thành giàu nhất, tâm tư cũng không như gương mặt hắn hiền hòa. Trên tay dính mạng người cũng sẽ không so với Miêu Thiên Hương thiếu. Chu Tử thần sắc khẽ biến, đây đối với phổ thông cha con lai lịch lại lớn như vậy, Lục Mặc nói hắn vẫn tin tưởng. Coi như ngươi không sợ, nhưng Điểm Điểm, Lục Mặc rất rõ người này xương sườn mềm. Chu Tử sắc mặt khó coi, đàng hoàng nói ta không tháo qua chung, thật không biết. Hắn lại nói, ta chỉ biết là chung trùng thì huyết, thích nhất uống là chủ nhân huyết. Nếu là ngươi có thể lấy được âm lão dược huyết, người này chắc chắn sẽ không chết. Lục Mặc liếc hắn một cái, tình thuyết nói nhảm. Bây giờ đi đâu đi kiếm âm lão dược huyết, ngoại trừ chủ nhân huyết, còn có cái gì huyết là chung trùng thích uống? Chu Tử suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, khiến kia nữ nhân ngu xuẩn lấy máu thử một chút. Lục Mặc ánh sáng lạnh lẽo bắn tới. Chu Tử sửa lại, vợ của ngươi huyết chắc có điểm dùng. Bất kể là sâu trùng hay lại là mãnh thú, đều thích linh khí, chung trùng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ngu xuẩn trên người nữ nhân có bảo bối, máu của nàng mới có thể hữu dụng. Bây giờ chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lục Mặc nói Chu Tử phương pháp xử lý. Diệp Thanh Thanh không chút do dự dùng kim đâm ngón tay, tay đứt ruột xót, đau đến nàng nước mắt cũng sắp chảy ra. Sắp xếp đỏ thấm huyết hội tụ ở đầu ngón tay lên. Diệp Thanh Thanh vừa đi gần, Trang Tử Phong giãy rua được lợi hại hơn, thất khổng chảy ra huyết cũng nhiều hơn, đặc biệt dọa người. Trang Sĩ Thành trong lòng nóng nảy, nhưng mặt ngoài vẫn còn rất bình tĩnh. Chẳng qua là nắm tay nắm chặt, hắn đối với Diệp Thanh Thanh có lòng tin. Bởi vì này cô nương là nhà cái quý nhân, con trai chắc chắn sẽ không có sự. Diệp Thanh Thanh cũng hiểu được lần này đụng đúng rồi. Chung trùng quả nhiên đối với nàng huyết cảm thấy hứng thú. Nàng lại đâm rách mấy khắc ngón tay, huyết càng nhiều. Phúc Trang Tử Phong đột nhiên phun ra một búng máu đen lớn. Diệp Thanh Thanh nhận ra được cổ của hắn nơi có nhô ra, hơn nữa nhô ra đang di động. Nàng lại nặn ra nhiều huyết, nhô ra di động được nhanh hơn, ý vị địa hướng lên trên chui. Vô Trần bên này cũng tăng nhanh động tác, rốt cuộc một cái vật đen thùi lùi từ Trang Tử Phong lỗ mũi chui ra. Nhưng vật này hết sức cẩn thận, chẳng qua là thăm dò, lại rụt trở về. Trang Tử Phong lúc này đã hôn mê, cái gì cũng không biết. Trang Sĩ Thành mặc dù sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn là rất bình tĩnh, hơn nữa khắc chế không phát ra âm thanh. Diệp Thanh Thanh biết rõ cái đó vật đen chắc là chung trùng, tâm lý mừng rỡ, lại chen lẫn nhiều huyết. Hơn nữa đem bàn tay đến Trang Tử Phong dưới mũi, hắc sâu trùng bắt đầu sao động, ở lỗ mũi nơi nhích tới nhích lui. Qua một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được cám dỗ, lộ ra nửa người. Cách gần đây Diệp Thanh Thanh nắm chung trùng mặt mũi thực thấy rất rõ ràng, không khỏi buồn nôn. Bữa cơm đêm qua đều thiếu chút nữa ói ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1469 giải trung thành công. Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét, tiếp tục chen chúc huyết cám dỗ chung trùng. Mới vừa rồi nàng xem nhô ra không chỉ một, nói rõ Trang Tử Phong trong cơ thể chung trùng hẳn không chỉ một cái. Huyết càng ngày càng nhiều, chung trùng hơn nửa người tất cả đi ra, đen tỏa sáng, còn có phần đuôi dừng lại ở trong lỗ mũi. Ít nhất 2/3 cơ thể lộ ra, ước chừng ấu nhi ngón tay út to, lộ ra ngoài cơ thể có dài 5-6 cm. Đầu có 2 cây ốm dài xúc giác, bộ dáng cùng trên núi thường gặp thiên chân trùng có chút tương tự. nhưng cũng không nhiều như vậy chân. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn phát hiện một đôi mỏng như cánh ve cánh, dán chặt cơ thể. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Khối này xấu xí đồ vật lại còn có thể bay. Nhưng phải cẩn thận nhiều. Diệp Thanh Thanh tinh lực càng tập trung. Trong phòng không khí đều trở nên nghiêm túc. Ai cũng không dám lên tiếng. Sợ quấy rối đến sâu trùng. Rốt cuộc. Toàn bộ sâu trùng tất cả đi ra. Xúc giác trên không trung dò xét một hồi. Xác định vị trí đến Diệp Thanh Thanh đích ngón tay. Trong suốt cánh mở ra. Nhìn dáng dấp dự định bay. Lục mặt lanh tay lẻ mắt. Không biết từ đâu lấy được lưới. Chắn trước mặt. Chi trung trùng lại còn sẽ để cho. Thanh âm the thé vô cùng chói tai. Cánh trương đắc mở thêm rồi. Vỗ cánh muốn bay. Diệp Thanh Thanh lui về phía sau nửa bước. Trung trùng lại kêu âm thanh. Mặc dù nghe không hiểu nó ở tên gì. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được nó tức giận. Tràn đầy lệ khí. Diệp Thanh Thanh lại lui nửa bước. Trung trùng hung áp bay. Hướng phương hướng của nàng. Thậm chí còn thử răng. Không sai. Đồ chơi này lại còn có răng. Trùng không giống trùng. Thú không giống thú. Cổ quái được ngay. Trung trùng bay đến lục mặt trong lưới. Ngay sau đó lại một cái trung trùng chui ra. Dáng hơi nhỏ một chút. Giống nhau xấu xí. Được nhân thần tổng phấn. Nghe đồng bạn tiếng kêu. Cái này trung trùng nóng này cũng bay. Lại bị lục mặt bắt được. Hai cái sâu trùng ở trong túi lưới không được giãy giụa. Tiếng kêu bên tai không dứt. Nghe biết dùng người không ổn định. Đặc biệt khó chịu. Sau khi Trang Tử Phong liền lại không động tính. Yên lặng. Giống như là ngủ thiếp đi. Diệp Thanh Thanh hướng đầu đầy mồ hôi vô trần nhìn. Nàng khẽ lắc đầu. Biểu thị trung trùng đã toàn bộ đi ra. Diệp Thanh Thanh yên tâm, lau lau mồ hôi lạnh trên trán đối với Trang Sĩ Thành cười nói không sao. Trang Sĩ Thành mừng rỡ. Con ta trong thân thể độc biết đúng. Thật ra thì nhị công tử cũng không phải là chúng độc, mà là chúng chung. Chính là mới vừa rồi kia hai cái sâu trùng. Diệp Thanh Thanh chỉ vẫn còn ở trong lưới giấy rùa trung trùng. Vô cùng hung áp. Lại có thể nắm võng lưới cắn sách. Nhưng võng lưới là dây ni lông. Trung trùng tốn công vô ích. Trang Sĩ Thành nhìn đến chán ghét. Đây là vật gì trung trùng? Chính là gian nhân cho lệnh công tử hạ độc. Lúc đầu so với con muỗi còn nhỏ. Trải qua 10 năm chăn nuôi. Đã trưởng lớn như vậy. Lại để cho khối này sâu trùng trưởng đi xuống. Khiến cho công tử cơ thể liền sụp đổ. Cũng khó còn nữa con cháu. Trang Sĩ Thành hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội nói con ta cơ thể như thế nào yêu cầu bồi bổ dĩ nhiên phải cực kỳ điều dưỡng. Ít nhất cần tu dưỡng một năm. Hơn nữa còn cần phục dùng của ta ít khí dưỡng sinh dược hoàn. Diệp Thanh Thanh nói. Trang Sĩ Thành gật đầu liên tục. Đối với Diệp Thanh Thanh vạn phần tin phục. Bất kể nàng thuyết cái gì cũng biết làm theo. Tâm lý càng là quyết định cùng nàng giao hảo chủ ý. Ước sau một giờ, Trang Tử Phong mới vừa thanh tỉnh. Nhìn thấy hai cái chán ghét sâu trùng. Hắn thiếu chút nữa không phun ra. Sắc mặt hết sức khó coi. Phỏng chừng trong thời gian ngắn là không có hảo thèm ăn. Rất nhanh, Trang Sĩ Thành cha con cáo từ rời đi. Cũng biểu thị Trang Tử Đống cũng sẽ tan mau tới đây. Diệp Thanh Thanh nhìn hai cái tinh lực thịnh vượng sâu trùng liền chán ghét. Hỏi Chu Tử muốn xử lý như thế nào. Dầu nổ nổ ăn Chu Tử mở miệng khẳng định không lời khen. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, lấy ra kim châm, một cái phần thưởng một châm, hai cái sâu trùng hóa thành hai thác máu đen. Bình Giang ngoại ô Âm Dư sắc mặt đại biến, phun ra huyết, sắc mặt trắng bệch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1470 cắn trả sư phụ. Ngày thế nào Hoa Tiểu Lâu quan tâm hỏi. Ngày mai sẽ là giao thừa. Nhưng Âm Dư cũng không trở về Thâm Sơn. Mà là ở lại Bình Giang. Mấy cái khác học trò đều phái đi ra ngoài làm việc. Ở lại Bình Giang chỉ có Hoa Tiểu Lâu cùng Cơ Vô Tâm hai tên học trò. Cơ Vô Tâm là Âm Dư đại đệ tử. Cũng là tình nhân của hắn. Đồng thời càng là hắn tín nhiệm nhất học trò. lẫn nhau đối với những khác bảy người đệ tử mà nói. Âm Dư nghi ngờ nặng nề. Tín nhiệm nhất là chính bản thân hắn. Cơ Vô Tâm cùng thời gian của hắn dài nhất. Lại nghe lời nhất. Mới được chút tín nhiệm. Hắn tự tay xóa đi thần giác vết máu. Lắc đầu một cái. Không có gì. Dìu ta trở về nhà. Hoa Tiểu Lâu nâng hắn tiến vào. Âm Dư ngồi xuống điều tức. Hoa Tiểu Lâu làm hộ pháp cho hắn. Sau một tiếng. Âm Dư tài tỉnh lại. Sắc mặt mặc dù còn tái nhợt. Nhưng so với mới vừa rồi người chết bạch tốt hơn nhiều. Nắm đại sư tỷ ngươi gọi tới. Âm Dư phân phó. Hoa Tiểu Lâu đi phòng bếp. Cơ Vô Tâm chuẩn bị cơm tất niên. Nàng nấu được món ngon. Âm Dư thích ăn nhất chính là nàng làm thức ăn. Cơ Vô Tâm ước chừng 30 tuổi. Xinh xắn lanh lợi. Quyến rũ kiều diễm. Vóc người nóng bỏng. Nhưng kỳ thật nữ nhân này tuổi tác không nhỏ. Hoa Tiểu Lâu trong trí nhớ đại sư tỷ mãi mãi cũng là hiện ở cái bộ dáng này. Cho tới bây giờ chưa già qua. Hắn nghe nói đại sư tỷ đi theo sư phụ hơn nửa thế kỷ. Dạng này tính đến. Cơ Vô Tâm nói ít cũng phải 60 tuổi. Ngươi tra một chút nhà cái, xem bọn hắn gần đây cùng ai lui tới qua. Âm Dư phân phó. Hắn 10 năm tâm huyết phá hủy một nửa. Lại có thể có người có thể giải hắn chung. Hắn muốn biết cái này cao nhân là ai cũng may Trang Sĩ Thành còn có một cái con trai chung không giải. Âm Dư cười lạnh. Xem ra hắn được cho hồ đầu ngu xuẩn Trang Sĩ Thành một chút giáo huấn. Khiến hắn nếm thử một chút lời hại Cơ Vô Tâm cho ở hơn. Cả. Thủ hạ gọi điện thoại. Rất nhanh liền tới hồi phục. Đạo một con lừa già ngốc mấy ngày trước ở tại nhà cái. Sau khi Trang Sĩ Thành liền xin Diệp Thanh Thanh thượng môn. Hôm nay Trang Sĩ Thành cùng con trai nhỏ tới Bình Giang. Vẫn còn ở Diệp Thanh Thanh nhà ăn cơm. Cơ Vô Tâm tra được rõ rõ ràng ràng Trang gia phụ tử hành tung đều ở nàng trong lòng bàn tay. Âm Dư cười lạnh, nguyên lai là Diệp Thanh Thanh, là ta coi thường nha đầu này rồi. Hoa Tiểu Lâu tức giận nói sư phụ. Tiện nhân kia khắp nơi cùng ngài đối nghịch. Ngài cũng không thể nữa đối nàng hạ thủ lưu tình. Hắn thật vất vả mới cưới Chu Tâm Độc. Đoạn thời gian trước thiếu chút nữa đem hắn hành hạ chết. Mặc dù giải độc. Nhưng thân thể của hắn vốn là yếu đuối. Như vậy lăn qua lăn lại. Ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hoa Tiểu Lâu hận không được ăn Diệp Thanh Thanh thịt. Nhưng hắn không dám đối với Diệp Thanh Thanh hạ nặng tay. Bởi vì Âm Dư không để cho. Đem hắn nghẹn mà chết rồi. Âm Dư ánh mắt băng hàn. Ẩn có sát khí. Quả thật có cần phải cho nha đầu kia một chút giáo huấn rồi. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích hắn. Thậm chí tứ đồ để chết. Rất có thể cũng cùng kia Diệp Thanh Thanh có liên quan. Hắn hướng Cơ Vô Tâm dỉ tai mấy câu. Cơ Vô Tâm gật đầu một cái. Sư phụ yên tâm. Ngày mai ta tự mình động thủ. Ừ, Âm Dư hài lòng gật đầu. Nói với Hoa Tiểu Lâu đi thay thầy tìm người trẻ tuổi lực tráng nam tử. Khác để người chú ý. Trung trùng cắn trả đối với hắn bị thương quá lớn cần rất tốt bồi bổ. Hoa Tiểu Lâu lính mệnh đi ra ngoài. Tâm lý lại đối với Âm Dư phân phó đại sư tỷ làm sự thật tò mò. Còn có mấy phần không cam lòng. Vô luận hắn nhiều cố gắng. Từ đầu đến cuối không kịp đại sư tỷ ở sư phụ tâm lý trọng yếu. Âm Dư lại điều tức một hồi. Hắn đi trên lầu mật thất. Lấy ra một cái đỏ thắm lon. Cắn bể ngón tay. Sắp xếp huyết tích vào lon. Bên trong chuyển ra thanh âm chói tai. Chính là trung trùng phát ra thanh âm. Nhưng trong lon tiếng kêu biến đổi bén nhọn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1471 Âm Dư cảnh cáo Diệp Thanh Thanh dùng kim châm đâm chết hai cái trung trùng. Đối với Trang Tử đống giải trung cũng càng có lòng tin. Nhưng thiên có bất chắc phong vân. Buổi tối Trang Sĩ Thành gọi điện thoại tới. Giọng vô cùng nóng nảy. Diệp tiểu thư tử tòa hắn đột nhiên té xỉu bệnh rất nghiêm trọng. Ta khiến nhân đưa hắn tới sau một tiếng đến. Ta bây giờ đi ngài nơi ấy. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Trang Tử Đống bệnh tình so với em trai Trang Tử Phong nhỏ nhẹ nhiều lắm. tại sao sẽ đột nhiên phát tác nàng mang theo Vô Trần. Còn có Chu Tử cùng nhau đi rồi Trang Sĩ Thành ở Bình Giang nhà ở. Lục Mặc lái xe. Trang chỗ ở Bình Giang ngoại ô. Là tòa cực lớn vườn hoa Dương Phòng. Nghe nói là dân quốc một trong tứ đại công tử Nguyên Công Tử Kim Ốt Tàng Kiều nơi ở. Vị này Nguyên Công Tử là đương thời tổng thống lớn nhất con trai mến yếu. Anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng. Kinh tài tuyệt diễm. Cùng rất nhiều văn nhân cũng sao được. Thường chỗ ở ngay tại Bình Giang. Lúc ấy Bình Giang nhiều giao tế hoa. Cùng vị này Nguyên Công Tử đều thân nhau. Một vị trong đó nổi danh nhất giao tế hoa. Chính là Nguyên Công Tử tình nhân. Hơn nữa còn hào ném số tiền lớn. Tự mình thiết kế. Xây dựng chỗ ngồi này nổi tiếng biệt thự. Nhưng biệt thự cảnh đẹp vẫn còn. Đây đối với Uyên Ương lại không làm gì khác hơn là 3 năm liền lao yến phân phi. Sau khi không bao lâu Nguyên gia suy vị. Nguyên Công Tử thân nhiễm bệnh nặng. Tráng niên mất sớm. Căn biệt thự này cảnh còn người mất. Mấy dễ kỳ chủ. Cuối cùng đến nhà cái. Diệp Thanh Thanh sớm nghe nói qua Nguyên Công Tử cùng giao tế hoa lãng mạn truyền thuyết. Cũng luôn muốn kiến thức khối này chàng tên gọi chỗ ở. Hôm nay rốt cuộc gặp được. Cầu nhỏ nước chảy. Danh hoa dị thảo. Quả thật danh bất hư truyền. Nhưng bây giờ nàng không có tâm tình ngắm hoa ngắm cảnh. Diệp Thanh Thanh bọn họ đến lúc đó. Trang Tử Đống sau đó không bao lâu cũng đến. Nhân phi cơ trực thăng tới. Không hổ là nhà giàu nhất. Xuất thủ bất phàm. Phi cơ trực thăng ngừng ở sân cỏ lên Trang Tử Đống nằm ở trên băng ca nhấp xuống dưới. Còn có đi theo thầy thuốc. Trang Tử Đống hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt hiện lên xanh. Nhìn tình huống thật không tốt. Hơn nữa nơi cổ áo còn có vết máu. Hẳn ơi huyết. Thầy thuốc nói rõ ràng tỉ mỉ rồi Trang Tử Đống bệnh phát lúc tình huống. Lúc ấy Trang Tử Đống chính ở công ty họp. Trang Sĩ Thành cùng Trang Tử Phong đều tới Bình Giang. Hắn ở công ty chủ trì đại cuộc. Từ sớm bận đến buổi tối. Nhưng Trang Tử Đống tinh thần cũng không tệ lắm. Họp lúc còn thẳng thắn nói. Nhưng lái đến một nửa lúc. Hắn đột nhiên hộp máu. Không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Chúng ta dùng đủ loại cấp cứu phương pháp đều không có thể làm cho đại công tử tỉnh lại. Thầy thuốc vô cùng tiếc nuối. Diệp Thanh Thanh cho Trang Tử Đống chắc mạch. Sắc mặt đại biến. Minh minh hai ngày trước Trang Tử Đống tình huống so với em trai khá hơn một chút. Nhưng bây giờ lại nghiêm trọng rất nhiều. Nàng lại nhìn sau lưng chỗ màu xanh. Quả nhiên biến sâu. Như thế nào đây Trang Sĩ Thành hỏi. Trang công tử hai ngày này làm cái gì Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Hai ngày mà thôi. Làm sao biết làm nghiêm trọng như thế phần lớn thời gian ở công ty. Ngoại trừ khuya về nhà ngủ. Trả lời là Trang Tử Đống trợ lý. Là chủ nhân kích phát trung trùng hung tính bắt đầu công kích ký chủ. Chu Tử lên tiếng nói. Âm dư hắn tại sao phải làm như vậy Diệp Thanh Thanh biến đổi không nghĩ ra. Lão dù kia mục đích là vì khống chế Trang Sĩ Thành. Cần gì phải đột nhiên lộng như vậy vừa ra Chu Tử nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói bởi vì âm lão trời mới biết một người chung biết. Hắn muốn cảnh cáo các ngươi lão dược làm sao biết chẳng lẽ hắn và Trung Trung có lòng điện cảm ứng đúng Chu Tử không nói nhiều. Nhưng thật ra là Diệp Thanh Thanh giết chết hai cái Trung Trung. Mới có thể tạo thành âm dư cắn trả. Từ đó khiến âm dư hung tính đại phát. Bất quá. Kia Trung Trung rời đi ký chủ, nhiều lắm là bên ngoài có thể sống một ngày, sớm muộn cũng sẽ khiến lão trời mới biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1472 mệnh năng bảo. Con cháu khó khăn Diệp Thanh Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Chu Tử. Gầm nhẹ ngươi làm sao không nói sớm nói ngươi cũng không có biện pháp. Chu Tử khinh thường suy rồi âm thanh. Diệp Thanh Thanh không lời chống đỡ. Nàng quả thật không có cách nào nhưng ít nhất có thể cùng người nhà họ Trang đề tỉnh. Không đến nổi giống bây giờ như thế ứng phó không kịp đi. Vậy làm sao bây giờ còn có thể nắm Trung Trùng lấy ra sao Diệp Thanh Thanh đối với Trung Trùng căn bản không hiểu. Chu Tử cho Trang Tử Đống chắc rồi mạch. Vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn. Không dám lên tiếng quấy rầy. Trang Sĩ Thành không biết Chu Tử lai lịch, nhỏ giọng hỏi Diệp Thanh Thanh. Hắn gọi Chu Tử, giải độc rất lợi hại, nhị công tử chúng trung độc chính là hắn nhìn ra được. Diệp Thanh Thanh nói thật, còn bổ sung nói Chu Tử cùng Âm Dư có không đổi trời chung sinh tử thủ. Con ta không có sao chứ, chuyện liên quan đến con trai sinh tử. Trang Sĩ Thành không có nhà giàu nhất trấn tĩnh, cùng bình thường cha như thế nóng nảy mê mang. Bây giờ khó mà nói, nhưng ta sẽ hết sức. Diệp Thanh Thanh không dám đánh bao phiếu. Trang Sĩ Thành mặt trắng bạch, thân thể lung lay hạ, thiếu chút nữa quyết đi qua. Trang Tử Phong đỡ lấy rồi hắn, vẻ mặt lo âu. Không giống trong tivi diễn hào môn tranh đấu, anh em nhà họ Trang thủ túc tình thâm, huyên hữu đệ cung, vô cùng hòa thuận. Huyên trưởng sống còn, Trang Tử Phong đều hận không được chính mình thay thế huyên trưởng chịu khổ. Chu Tử kiểm tra xong, nói mệnh năng bảo, con cháu không nhất định. Trang Sĩ Thành thở phào nhẹ nhõm. Xin ngươi cứu ta mà. Nhờ cậy ở sinh mệnh trước mặt, còn lại đều không trọng yếu. Hơn nữa con trai nhỏ Trang Tử Phong đã khôi phục, nhà cách hương hỏa sẽ không ngừng. Trang Sĩ Thành cân nhắc một phen, căng thẳng dây trùng. Chu Tử đi tới, đối với Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói nhiều làm một ít huyết, vẫn cùng giống như hôm qua. Nói xong hắn liền ngồi xuống, không nói một lời, lại cũng không lên tiếng. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý tứ của hắn, cắn răng, nơi cổ tay động mạch nơi cắt đao, máu chảy ồ ạt. Rất nhanh Trang Tử đống cơ thể liền có phản ứng. Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần nháy mắt, Vô Trần khẽ gật đầu, bắt đầu kêu gọi trung trùng. Lần này khu trung thời gian dài hơn, nhưng dầu gì nắm trung trùng lấy ra, dáng so với trước kia Trang Tử Phong kia hai cái lớn hơn rất nhiều, nhìn càng hung áp. Tài vừa ra tới liền bay. Thật may Lục Mặc sớm có chuẩn bị, dùng lưới ôm. Trang Tử đống vẫn hôn mê toàn, nhưng khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều. Nhà cách đi theo thầy thuốc đều nhìn trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Lớn như vậy, xấu như vậy hai cái sâu trùng, làm sao chui vào trong thân thể thiên hạ lớn. Quả nhiên không thiếu cách lạ. Các thầy thuốc âm thầm chắc lưới hít hà, cảm khái vạn phần. Diệp Thanh Thanh thay Trang Tử đống kiểm tra cơ thể, quả thật cùng Chu Tử nói như thế. Mệnh là bảo vệ, nhưng thần tạng bị tổn thương quá nặng, sau khi con cháu sẽ rất khó khăn. Nhưng cũng không thể nói không có một chút hy vọng. Nhưng lời này nàng không cùng Trang Sĩ Thành thuyết, hay là chờ nàng học có thành tựu rồi hãy nói, tránh cho làm cho nhân gia không vui một trận. Không sao, cùng nhị công tử như thế điều dưỡng liền có thể. Bất quá đại công tử hao tổn nghiêm trọng, trong một tháng không thể quá vất vả, ở nhà tĩnh dưỡng tốt nhất, Diệp Thanh Thanh dặn dò. Trang Sĩ Thành vô cùng cảm kích, khiến người làm mang Trang Tử đống đi căn phòng nghỉ ngơi, cũng lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Diệp Thanh Thanh. Đa tạ Diệp tiểu thư cứu Huyền Tử, đây là một chút tiền xem bệnh. Diệp Thanh Thanh nhận lấy chi phiếu, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị không sợ hết hồn. Nhà giàu nhất xuất thủ quả nhiên không phải chuyện đùa. Một cái hai cái lại có bảy cái không 100 vạn tiền xem bệnh, vượt ra khỏi Diệp Thanh Thanh trong lòng phạm vi. Nàng bận rộn nắm chi phiếu trả lại cho Trang Sĩ Thành, muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu, vì tín chú ý ưu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1473 trung trùng biến dạng quá nhiều. Không cần nhiều như vậy. Diệp Thanh Thanh cố nén thương tiếc, gắng gượng nắm 100 vạn trận ngoài cửa. Người nào có thể làm đến nàng đều hảo bội phục gửi mấy, nhưng là nàng cũng không muốn cùng nhà giàu nhất chỉ làm một can tử mua bán. Tiếp tục lâu dài mới là vương đạo. Hơn nữa nàng còn trông cậy vào nhà giàu nhất giúp đỡ Lục Mặc công ty một cái. Mở công ty trọng yếu nhất chính là mạng giao thiệp. Trang Sĩ Thành một câu nói, có thể so với 100 vạn giá trị tiền nhiều hơn. Bất quá tiền xem bệnh dĩ nhiên cũng phải thu, không thể biểu hiện quá công lợi, được đắn đo hảo độ. Ngay cả dược phí cùng tiền xem bệnh coi là cùng một chỗ. Một vị công tử 50 ngàn. Ngày cho 10 vạn liền có thể. Nhiều vật giá cuộc được tìm ta nói chuyện. Diệp Thanh Thanh đùa, tâm lại đau lắm. Tuy chỉ ít đi số không, nhưng lại kém 108 ngàn dặm. 1 triệu cũng có thể mua xong mấy sáu phòng đây. Trang Sĩ Thành vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh cả cười. Trong mắt nhiều nhiều thưởng thức. Hắn ở Diệp Thanh Thanh cái tuổi này, còn không làm được đối với kim tiền như thế đạm bạc. Nha đầu này tâm tính thật không tệ. Đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ nhiều. Nếu hắn không là thật muốn quẹo đến làm con dâu phụ. Được, Diệp tiểu thư sau khi có chuyện chỉ để ý mở miệng, tại hạ vẫn có chút mặt mỏng. Trang Sĩ Thành cam kết. Diệp Thanh Thanh nhịp tim được cực nhanh, cũng sắp văng ra cổ họng. Nhà giàu nhất câu này cam kết, so với 1100 vạn đều đáng giá tiền kia. Cuộc mua bán này kiếm bổn rồi, ta sẽ không khách khí. Diệp Thanh Thanh cười nói. Không thôi ủy. Kẻ ngu mới có thể đẩy ra phía ngoài. Lục Mặt cũng hàn huyên mấy câu. Cáo từ rời đi. Ra nhà cái. Vô Trần hướng Diệp Thanh Thanh la lên đại Phật tử thức ăn chay. Ngươi cũng đừng quên mới vừa rồi cũng làm nàng mệt lả. Rất tốt bồi bổ. Đại Phật tử thức ăn chay vừa vặn. Nàng đã lâu lắm chưa ăn. Ngày mai đi ăn. Diệp Thanh Thanh thuận miệng đáp ứng. Lần đầu tiên tự miếu đều rất bận rộn. Khẳng định không ăn được. Ngày mai là 30. Tất cả mọi người bận bịu hết năm. Tự miếu nhân hẳn không nhiều. Đến lúc đó khiến Thang Ba Ba cùng tự miếu sư phụ nói một tiếng. Một bữa cơm vẫn có thể ăn đến. Thang Ba Ba thức ăn chay cũng rất tốt. Cho nên cùng Đại Phật tự làm thức ăn chay sư phụ có giao tình. Một bữa cơm nhất định có thể chiếm được. Vô Trần nhất thời an tính. Không nữa náo Diệp Thanh Thanh rồi. Đứa nhỏ này mặc dù bất hảo, nhưng chỉ cần để cho nàng ăn no chơi đùa hảo là được. Thật dễ gạt gấm. Rất mau trở lại rồi nhà. Điềm Điềm cùng Tiểu Đồng đang chơi cờ vây. Chu Tử Hướng muội muội ôn nhu cười một tiếng. Rất nhanh lại biến thành khối băng mặt. Diệp Thanh Thanh lấy ra chi phiếu. Nói với hắn 10 vạn đồng chúng ta phân chia 5 giờ 5 phút. Ngày mai ta đi ngân hàng lấy ra cho ngươi. Thật ra thì công lao lớn nhất là Vô Trần. Nhưng đứa nhỏ này đối với tiền không có hứng thú. Hay lại là nàng bảo quản đi. Cho đứa nhỏ này mua đồ ăn ngon. Tùy tiện Chu Tử nhìn đến không thấy chi phiếu. Sự chú ý ở trung trùng lên. Mau đi qua 1 giờ. Trang Tử đống trong thân thể lấy ra trung trùng còn rất tinh thần. Hung Ba Ba địa kêu. Ngươi không phải nói trung trùng rời đi ký chủ trong vòng 1 canh giờ sẽ chết. Bây giờ chả thế nào tinh thần như vậy. Diệp Thanh Thanh thấy thế nào đều không nhìn ra khối này 2 cái sâu trùng sắp chết. Rõ ràng tinh thần tốt cực kỳ. Chu Tử sờ lên cằm. Tràn đầy phấn khởi mà nhìn trung trùng. Hồi lâu mới lên tiếng bởi vì chúng nó biến dạng rồi. Nhưng sớm muộn đều phải chết rời đi túc chủ trung trùng hẳn phải chết. Trừ phi có chủ nhân dòng máu đút đồ ăn. Bất quá trước lúc này, khối này 2 cái trung trùng còn có thể làm chút văn chương. Chu Tử sờ một cái. Toét miệng cười. Chạy trở về phòng xúi dục rồi một hồi lại xuống. Trong tay nhiều chỉ đen như mực bình nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh Thanh nhìn đến kỳ quái. Chu Tử không để ý tới nàng. Nắm bình nhỏ đặt tới rồi trên bàn. Cũng mang bố trí Kabuto mở ra. Trung trùng rót vào trong lon. Hắn nhanh chóng đổ lên nắp. Cao thâm mạt chắc địa cười. Cho lão ruột đưa chút năm mới lễ vật. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1474 bảo bối tiểu hồng chít chít chi. Trong lon truyền ra tiếng kêu chói tai. Nghe giống như là gặp phải nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn. Nhỏ giọng hỏi trong lon có cái gì. Nhưng Chu Tử vẫn là không có để ý đến nàng. Ngay cả khóe mắt cũng không nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh sớm thành thói quen. Lười cùng người này so đo. Hướng Điềm Điềm chớp mắt một cái. Điềm Điềm hiểu ý. Đi tới Chu Tử trước mặt. Ca ca. Bên trong là cái gì? Ta có thể nhìn một chút sao? Vừa nói Điềm Điềm đưa tay thì đi đụng lon. Chu Tử bị dọa sợ đến bận rộn kéo lại nàng. Không thể nhìn. bên trong là độc chi chu. Cắn một cái mạng nhỏ ngươi cũng bị mất. Cái này độc chi chu hắn nuôi đã hơn một năm. Mỗi ngày đều đút đồ ăn ngô công bò cạp những độc chất này trùng. Coi như thiên hạ độc nhất hắc quả phụ. Ở bảo bối của hắn con nhện trước mặt. Cũng chỉ có thể lập tức cơm chút thức ăn. Là tiểu hồng sao Điềm Điềm không có chút nào sợ, hứng thú rồi rào. Chu tử gật đầu một cái. Lúc này trong lon tiếng kêu yếu rất nhiều. Hơn nữa lon không ngừng đung đưa. Giống như là đang đánh chiếc. Ca ca. Tiểu hồng có phải hay không đánh bại tiểu thanh cùng tiểu hắc bọn họ Điềm Điềm 10 vạn cái tại sao thượng tuyến. Nắm chu tử hỏi không ngừng. Chu tử đối với những người khác xa cách. Nhưng đối với em gái kiên nhẫn là thực sự được. Không có chút nào ngại phiền. Ừ, đánh bại tiểu hồng bây giờ là lợi hại nhất. Chu tử vẻ mặt đắc ý. Hắn phí tâm chịu đựng đi ra ngoài bảo bối tiểu hồng. Coi như nhãn kính vương xà cũng không phải là đối thủ. Tiểu hồng như cân nhắc thứ hai. Không sâu trùng dám xếp số 1. Tiểu hồng rất lợi hại a Điềm Điềm vỗ tay khen. Những người khác nghe đầu óc mơ hồ, cái gì tiểu hồng tiểu hắc tiểu bạch đều là cái quái gì vô trần một. Bên gặm rau hẻ cái hộp. Một bên đi tới. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắc lon. Tiếng kêu đã dừng lại. Đung đưa cũng mất. Trở nên vô cùng an tĩnh. Vô trần đánh cái huyết gió. Lon nắp đột nhiên bị thứ nào đó đụng ra. Một cái máu đỏ con nhện bò ra. Ngừng ở lon quát dọc theo. Lạnh lùng quan sát chung quanh. Đều lui mở chu tử lần đầu tiên thay đổi mặt. Chính hắn cũng lui ra. Tiểu hồng vẫn chưa hoàn toàn tuần hóa. Vạn nhất làm phát bực rồi nó. Ngay cả hắn người chủ nhân này cũng sẽ cắn. Coi như hắn không sợ độc. Nhưng cũng được lão đại tội. Sợ cái gì? Một cái nhỏ phá sâu trùng. Làm phát bực lão tử dầu nổ ăn vô trần không để ý. Nàng không sợ nhất chính là sâu trùng. Hơn nữa nàng xem tiểu hồng cũng không có gì đặc biệt. Trên núi loại con nhện này còn nhiều mà. Bất quá khối này màu sắc quả thật cổ quái nhiều. Còn chưa từng thấy màu máu đỏ con nhện đây vô trần hết sức tò mò. Đưa tay nắm tiểu hồng. Nghĩ xong hảo nghiên cứu một chút. Chu tử thở hổn hển mắng tìm chết hắn vọt tới vô trần bên cạnh. Cũng không biết từ đâu móc ra mấy con zip. Ném ở tiểu hồng trước mặt. Ngô công vẫn còn sống. Nhưng lại ùa rú. Ở tiểu hồng trước mặt một cử động cũng không dám. Chỉ bất quá tiểu hồng vừa ăn no một hồi. Bụng không có chút nào đói. Hơn nữa nó cũng ăn chán rét ngô công. Hay lại là mới vừa rồi đại trùng tử mỹ vị. Tiểu hồng đối với ngô công thì làm như không thấy. Tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh. Từ lon lên nhẹ nhàng nhảy tới trên bàn. Chậm rãi đi thong thả phương bộ. Đừng ngăn cản lão tử vô trần không thấy được tiểu hồng. Nổi giận địa đẩy ra chu tử. Lại thổi âm thanh huyết gió. Hấp dẫn tiểu hồng chú ý của. Tăng thêm tốc độ hướng vô trần chạy nhanh tới. Chu tử sắc mặt tái xanh. Gầm nhẹ. Muốn chết khác lại nhà ta tiểu hồng nọc độc quá chân quý. Ngay cả hắn đều không nỡ bỏ nói thêm lấy. Nếu là cắn nhân, tiểu hồng thật tốt lâu mới có thể khôi phục. Chu tử không nỡ bỏ. Ngươi chết lão tử đều không được chết vô trần hận rồi câu. Ngón tay linh hoạt động mấy động. Tiểu hồng chạy nhanh hơn. Phần đuôi có màu trắng chu ti. Tựa như nhảy dây một dạng rất nhanh liền đãng đến vô trần lòng bàn tay. Tò mò nhìn nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1475 chịu đựng độc vô trần cùng tiểu hồng mắt đối mắt đã lâu. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Sợ quấy rối đến tiểu hồng. Cho vô trần đi lên một cái. Có thể để cho chu tử đều sợ hãi sâu trùng. Độc tính khẳng định không nhỏ. Vô trần này xui xẻo đứa bé là gan còn con cũng quá lớn rồi. Khối này sâu trùng rất tốt nhìn ta muốn nuôi. Một người một chu nhìn hồi lâu, vô trần đột nhiên lên tiếng, tay vừa lộn tiểu hồng bị nàng đạp vào trong túi. Chu tử thoáng cái mắt choáng váng. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. Thở hổn hển hét tiểu hồng là của ta. Đem nó trả lại cho ta hắn ở trên núi thất bại gần 100 lần. Mới rốt cuộc bồi dưỡng thành công tiểu hồng. Dễ dàng sao hiện tại nơi đáng chết này con lừa ngốc nhỏ lại ở trước mặt hắn cưỡng chiếm Tiểu Hồng. Lẽ nào lại như vậy? Vô Trần suy rồi âm thanh. Lại đem Tiểu Hồng móc ra. Tiểu Hồng ngoan ngoãn nằm ở nàng trên lòng bàn tay. Cũng không nhúc nhích. Nhìn đến Chu Tử lòng tốt độc. Tiểu Hồng ở hắn nơi đó cũng không như vậy nghe lời. Ngươi kêu một tiếng. Xem nó để ý tới hay không. Ngươi Vô Trần nắm Tiểu Hồng để lên bàn. Đúng lúc là nàng và Chu Tử trung gian khoảng cách. Chu Tử cắn răng, vốn chính là ta. Vậy ngươi kêu a? Vô Trần biểu tình quả thực rất cần ăn đòn. Tất cả mọi người ai cũng bận rộn. Bất kể hai người này ngây thơ hành vi rồi. Ngay cả con nhện đều phải cướp. Không phải là ngây thơ là cái gì nhưng bọn hắn không biết. Tiểu Hồng cũng không phải là con nhện thông thường. Giá trị vạn kim đều không quá đáng. Chu Tử mất dốc hết sức lực bình sinh tài đào tạo ra được duy nhất Tiểu Hồng. Hắn ở trên núi góp nhặt tốt hơn một chút độc trùng. Giống bò cạp ngô công rắn độc các loại. Cũng đem các loại độc trùng giam chung một chỗ. Không cho chúng nó đút đồ ăn. Qua rồi một buổi tối. Độc trùng môn bởi vì đói bụng càng phát ra hung. Bắt đầu giết lẫn nhau. Chu Tử xưng là chịu đựng độc cùng giấu người chịu đựng khuyển đạo lý giống nhau. Hắn cần chính là cuối cùng có thể còn sống cái kia. Nhưng trước mặt gần trăm lần kết quả. Đều không một chỉ có thể còn sống sót. Cuối cùng chỉ có Tiểu Hồng. Cắn nuốt tốt hơn một chút độc trùng vẫn còn sống. Thậm chí ngay cả nhãn kính vương xà đều không phải là đối thủ của nó. Chân quý như vậy bảo bối. Coi như cho hắn một ức. Chu Tử cũng sẽ không bán điểm điểm đối với mình nhà đại ca có 10.000 cái lòng tin. Ca ca ngươi liền kêu cho nàng nhìn. Tiểu Hồng nhưng là ngươi nuôi. Chu Tử suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn chính là Tiểu Hồng chủ nhân. Làm sao có thể kêu bất động kêu liền kêu. Nhìn Chu Tử hừ một tiếng. Hướng trên bàn ngẩn người Tiểu Hồng nhẹ kêu nhỏ âm thanh. Nhưng ngỗng. Tiểu Hồng không để ý tới hắn. Tiếp tục ngẩn người. Lại kêu âm thanh. Vẫn là không có động. Cùng ngủ thiếp đi như thế. Chu Tử trên mặt mang không dừng được. Giải thích Tiểu Hồng ngủ thiếp đi. Không nên quấy rầy nó. Vô Trần khinh thường suy rồi âm thanh. Đánh cái huyết gió. Không nhúc nhích Tiểu Hồng đột nhiên nhảy. Hướng Vô Trần nhanh chóng chạy tới. So với nhị ha còn nghe lời. Chơ mắt nhìn bảo bối Tiểu Hồng trọng trở lại Vô Trần lòng bàn tay. Chu Tử trợn cả mắt lên rồi. Tâm linh bị 10.000 điểm bảo kích. Vô Trần dương dương đắc ý. Mang Tiểu Hồng cho vào trở về túi. Thấy chưa? Tiểu Hồng tài là của ta. Ngươi cũng gọi bất động. Ta kêu một tiếng liền ngoan ngoãn trở lại. Ngươi xử trá. Chu Tử hậu chi hậu giác địa nghĩ tới Vô Trần thiên phú. Thầm mắng đối phương không biết xấu hổ. Nắm bảo bối của hắn cho bắt cóc rồi. Càng hận hơn Tiểu Hồng không lương tâm. Hắn tân tân khổ khổ hầu hạ đã hơn một năm. Nói đi là đi. Ngay cả cách bắt chuyện đều không đánh. Binh bất yếm trá. Vô Trần quang câu tân học được thành ngữ. Nắm Chu Tử nghẹn gần chết. Tiếp tục gặm rau hẻ cái hộp đi. Mà ở ngoài ô âm dư chỗ ở. Vừa mới bồi bổ xong âm dư. Lại ói huyết. So với lần trước nghiêm trọng hơn nhiều. Đứng cũng không vững. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1476 đại Phật tự âm dư điều tức sau. Tinh thần tốt rồi nhiều. Nhưng trước bồi bổ sau mặt mũi hồng hào lại không. Biến thành trắng bệch. Môi cũng bị mất huyết sắc. So với ngày hôm trước nhìn khí sắc kém hơn. Đáng chết tiểu tiện nhân cũng là có chút thủ đoạn âm dư hận đến cắn răng nghiến lợi. Là hắn coi thường Diệp Thanh Thanh, ngay cả biến chủng chung chung cũng có thể giải thủ đoạn quả thực rất giỏi. Âm dư cũng không biết Vô Trần có ngự trùng bản lãnh. Hắn còn tưởng rằng là chính chi bí kỹ. Cho tới nay, chính chi ở tại bọn hắn độc môn trong mắt. Là vô cùng rất cao thượng tồn tại. Cơ hồ không gì không thể. Cũng cho nên âm dư cũng không cảm thấy Diệp Thanh Thanh giải trung kỳ quái. Ngược lại cho rằng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn muốn lấy được chính chi bảo bối tâm tư cũng càng thêm mãnh liệt. Phải nắm bảo bối thu vào tay. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ là thiên hạ đệ nhất. Lật tay làm mây ốp tay làm mưa. thiên hạ đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, lại đem Lệ Gia bảo tàng thu vào tay, lo gì không có thể trường sinh bất lão. Âm Dư lộ ra nhất định phải được nụ cười, giá tâm bừng bừng. Lệ Gia bản đồ bảo tàng hắn đã thu vào tay, nhưng bây giờ không phải là tìm bảo tàng thời cơ, qua một thời gian ngắn lại nói. Ta cho ngươi làm sự làm xong chưa? Âm Dư hỏi. Cơ Vô Tâm gật đầu cung kính nói làm xong. Rất tốt. Âm Dư hài lòng cười, khoát tay một cái, khiến Cơ Vô Tâm lui ra, tiếp tục điều tức. Vốn là bồi bổ sau vốn tinh lực dồi dào, so với 20 tuổi tiểu tử còn tinh thần, nhưng bây giờ chung chung cắn trả, toàn bộ uông phí. Tiểu tiện nhân cho hắn chờ đợi, ngày mai sẽ có trò hay để nhìn. Cơ Vô Tâm kéo trên đất một cụ tóc bạc hoa dâm thây khô đi ra ngoài. Thây khô trên mặt là mạng nhện vậy điệp tử, hơn nữa da rán chặt xương, cùng khô lâu một dạng đặc biệt kinh khủng. Nhưng thây khô lại mặc quần jean màu trắng dày đá bóng, cùng với có khô lâu đồ án dày áo khoác, rõ ràng cho thấy người tuổi trẻ ăn mặc. Cơ Vô Tâm lôi kéo thây khô rời khỏi phòng. Hoa Tiểu Lâu nhìn thấy thây khô không khỏi nhíu chặt mi, nhưng Cơ Vô Tâm lại không thèm để ý chút nào. Nàng nắm thây khô ném ở Hoa Tiểu Lâu trước mặt, lạnh lùng nói hóa phải. Hoa Tiểu Lâu cố ném chán ghét, lôi kéo thây khô đi hậu viện, cũng vẩy nhiều thuốc bột. Không lâu lắm, thây khô liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan, cuối cùng biến thành một bãi hắc thủy, thúi không thể ngửi nổi. Lại đang hắc thủy lên vẩy họ thuốc bột của hắn, mùi thối lập tức biến mất, trong không khí lại như có như không mùi hoa. Hoa Tiểu Lâu lúc này mới hài lòng, trở về phòng tắm, phải ngâm mãn một giờ mới có thể trừ đi trên tay xác thối vị. Ngày thứ hai là 30 Tết, khí trời rất không tồi, ánh nắng rực rỡ. Tang Lương Kiệt là buổi chiều máy bay, Diệp Thanh Thanh đã khiến Thang Ba Ba cùng Đại Phật Tử hẹn xong thức ăn chung. Ăn xong cơm phải đi sân bay, thời gian vừa vặn đưa chuyến. Lục Mặt lái xe mang bọn họ tới, Diệp Minh Thành đi tang ra, Chu Tử Huyên muội cũng ở nhà. Bọn họ đối với miếu không có hứng thú. Tiểu Đồng đi theo Diệp Minh Thành đi tang ra, đi Đại Phật Tử chỉ có Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần, còn có Lục Mặt ba người. Đại Phật Tử khoảng cách thì khu ước chừng 30 dặm đường xe, lái xe rất nhanh liền đến. Tự miếu ở giữa sườn núi, phía dưới là rất lớn bãi đậu xe, bình thường bất kể ngày nào đều ngừng đầy xe, nhưng hôm nay lại thật trống không. Bất quá vẫn là ngừng tốt 3 tốt 5 mấy bộ xe. Hôm nay làm sao còn có khách nhân? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, 30 Tết còn tới bái bai Bồ Tát. Lục Mặt hướng xe tùy ý liếc nhìn, ánh mắt kinh ngạc. Tổng cộng 4 bộ xe Mercedes, bản xứ biển số. Khiến hắn kỳ quái là khối này 4 bộ xe đều là kiếng chống đạn. Lục Mặt liếc mắt một cách liền nhìn ra, người nào lớn như vậy lai lịch? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1477, mệnh trong có tử chúng ta có thể tới, những người khác tự nhiên cũng có thể đến. Lên núi đi. Lục Mặt vừa nói ra hắn phát hiện Thang Ba Ba ước giờ cơm, bằng hữu của hắn không nói có nhân vật trọng yếu tới, có lẽ là thật không biết, nhưng là có thể là những khách nhân này không thích Trương Dương. Hắn cảm thấy người sau có khả năng lớn hơn một chút, vậy chỉ cần làm không biết liền có thể. Ba người rất nhanh liền đến tự miếu. Đại Phật Tự có gần ngàn năm lịch sử, là xa gần nổi tiếng ngàn năm cổ tháp, rất nhiều người đều ngàn dặm xa xôi tới bái Phật xin sâm, hương hỏa vô cùng thịnh vượng. Bạn của Thang Ba Ba là chùa miếu nhóm lửa sư phụ, pháp danh Lục Giác, là một mập lùn hiền hòa người đàn ông trung niên. Nhìn thấy hắn, Diệp Thanh Thanh liền đối với ăn chay giảm cân có sâu đậm hoài nghi. Lục Giác pháp sư ít nhất ba cằm, bóng loáng mặt đầy, bụng lớn được lão cao, từ trên nhìn xuống tuyệt đối không tìm được tự mình đầu ngón chân. Hàng ngày cải xanh đậu hủ củ cà rốt cũng có thể ăn như vậy êm dịu, đánh chết Diệp Thanh Thanh đều không ăn làm giảm cân. Các ngươi liền ở đây dùng bữa đi, hôm nay bổn tự có khách quý, các ngươi không cần loạn xông, nhất là tiền viện. Lục Giác pháp sư nhắc nhở. Ngài yên tâm, chúng ta ăn cơm liền đi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc bảo đảm. Vô Trần đáp lễ lại. Nàng đỡ lấy tiểu chọc đầu. Lại từ nhỏ ở tự miếu lớn lên. Trên người Phật tính khiến Lục Giác pháp sư sinh lòng hảo cảm. Cười càng hòa thuận rồi. Còn nói chỉ để ý rộng mở cái bụng ăn. Quản ăn no sắc hương vị đều đủ thức ăn chay đi lên. Vô Trần con mắt sáng trông suốt. Ăn như hổ đói ăn. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng ăn không ít. Một bàn thức ăn toàn bộ ăn xong rồi. Vô Trần đang ôm bụng không dừng được đánh ở no. Ta đi quyên nhiều tiền nhang đèn. Lục Mặc nói. Ta và ngươi cùng một chỗ đi thuận tiện bái bai Bồ Tát. Nếu đã tới. Tự nhiên được bái bai. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cùng đi. Trước khi đi dặn dò Vô Trần không nên chạy loạn. Ở mái hiên biết điều đợi. Chúng ta rất mau trở lại đến, đừng làm loạn đi, cũng đừng đi tiền viện. Diệp Thanh Thanh cùng lão mụ tử như thế nghĩ linh tinh. Vô Trần nghe không nhịn được. Hiểu rồi. Đi nhanh lên. Trong dài dòng. Diệp Thanh Thanh dẫn đến chừng mắt nhìn. Cùng Lục Mặc cùng đi tìm Lục Giác pháp sư quyên tiền nhang đèn rồi. Lại thuận tiện tại cái khác viện bái bai Bồ Tát. Phí không được quá nhiều thời gian. Cũng không quá lo lắng Vô Trần ở thời gian ngắn như vậy hội náo chuyện gì. Tiền viện nơi nào đó u tính một mạc mái hiên. Trang sĩ thành cha con ba người đều tại. Cung cung kính kính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lên thủ là vị dáng vẻ trang nghiêm đại sư. Mặc cả xa. Trong tay niêm Phật châu. Đại sư không nghĩ tới ngày lại cũng tới Bình Giang, thật là tấu xảo. Trang sĩ thành cười nói. Lên thủ đại sư đọc câu Phật hiệu. Hướng vẻ mặt tiểu tuổi trang tử đống liếc nhìn. Mỉm cười nói nhị vị công tử đã không việc gì. Thật đáng mừng. Nhờ có đại sư thần cơ diệu toán. Tìm được con ta mệnh trung quý nhân. Chỉ tiếc tử tòa hắn ai. Trang sĩ thành thở dài một cái. Nhân luôn là được voi đòi tiên. Trang tử đống sinh mệnh nguy cấp lúc. Hắn suy nghĩ chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ là được. Nhưng bây giờ con trai lớn mệnh bảo vệ. Trang sĩ thành lại cảm thấy không thể sinh con có chút tiếc nuối. Nhớ tới tổng cảm giác khó chịu. Hắn và đại sư giao tình không cạn. Đương nhiên sẽ không giấu giếm. Tuần tử nói. Trang tử đống ngược lại nhìn thoáng được. Đến lúc đó khiến tử phong nhiều sinh mấy cái. Đưa một cái cho ta dưỡng là được. Chất tử con trai đều giống nhau. Hơn nữa hắn chịu là kiểu Tây phương giáo dục. Đối với chết tử hương hỏa nhìn đến cũng không nặng. Sinh bất sinh thật ra thì đều giống nhau. Nhưng vì thỏa mãn trang sĩ thành. Hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp sinh nhi tử. Đại sư nhìn trang tử đống một lúc lâu. Hơi mỉm cười nói đại công tử chúng mục tiêu có tử. Yên tâm đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1478 đạo một đại sư trang sĩ thành mừng rỡ như điên. Đại sư vừa thuyết có tử. Đương nhiên sẽ không lỗi. Nhưng hôm qua con ta quý nhân lại nói con cháu chật vật. Diệp Thanh Thanh nhưng là đại sư tính ra quý nhân. Nàng thuyết con cháu chật vật. Đại sư còn nói mệnh trong có tử. Hắn nên tin ai. Đại sư khẽ cười rồi. Chẳng qua là khó khăn nhiều. Cũng không phải là không con. Trang sĩ thành bừng tỉnh đại ngộ. Là hắn muốn xóa. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lần này ta yên tâm. Đa tạ đại sư giải thích. Đại sư đọc câu Phật hiệu. Cười nói trang thí chủ một lòng hướng thiện. Có đức hiếu sinh. Bây giờ quả. Tất cả lúc trước chồng mời. Không cần phải cảm tạ lão nột. Trang sĩ thành thành kính đạo sau khi ta sẽ còn tiếp tục làm việc thiện. Lắng nghe đại sư dạy bảo. Nửa đời trước loại nghiệt quá nhiều. Mới có thể làm hắn đàn ông không nhiều. Thật vất vả tài nuôi hai con trai. Nhưng tôn tử khối này một khảm lại xảy ra chuyện. Lúc trước trang sĩ thành không tin nhân quả báo ứng. Nhưng bây giờ hắn lại tin. Bất kể linh bất linh. Bỏ tiền mua bình an cũng là tốt. Ngược lại hắn có tiền xài không hết. Chết cũng không mang vào quan tài. Có thể đổi một nhà khác bình an hưng vượng liền có thể. Đại sư hỏi tới Diệp Thanh Thanh. hắn đối với vị này quý nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Ngày đó hắn nổi lên một quẻ, nhưng lại coi là không ra Diệp Thanh Thanh mệnh lý, chỉ loáng thoáng có thể đến một ít. Đây là hắn lúc trước từ chưa có phát sinh qua, là lấy vẫn đối với vị này quý nhân thật tò mò. Trang Sĩ Thành đại khái miêu tả Diệp Thanh Thanh tướng mạo, tuổi rất trẻ tiểu nha đầu, xinh đẹp như hoa, bản lĩnh cũng đáng tiếc quá nhỏ, nếu không nhất định phải quẹo đến làm con dâu phụ. Trang Tử Đống huyên đệ đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng. Bọn họ nếu là sớm một chút sinh con, cũng có thể sinh ra Diệp Thanh Thanh lớn như vậy nữ nhi. Diệp Thanh Thanh cũng không biết nàng luôn muốn thấy đại sư. Ngay tại tự miếu bên trong, nàng và Lục Mặc tìm được Lục Giác Pháp Sư, góp 10.000 tiền nhang đèn. Lục Giác Pháp Sư cười đến híp cả mắt, khiến Diệp Thanh Thanh sau khi muốn ăn thức ăn chay, không cần thông qua thang ba ba, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được. Hơn nữa còn cho bọn hắn một tấm cổ kính danh thiếp, phía trên in Đại Phật tự đối ngoại nơi làm việc. Lục Giác Pháp Sư Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng, cái này đối ngoại nơi làm việc chắc là chùa miếu công quan bộ đi. Khó trách Lục Giác Pháp Sư yên hỏa khí nặng như vậy, nguyên lai là thường cùng Hồng Trần giao thiệp. Đây xem ở 1 vạn tệ tiền phân thượng, Lục Giác Pháp Sư đối với bọn họ nhiệt tình rất nhiều, thẳng thắn nói. Diệp Thanh Thanh nhân cơ hội hỏi thăm hôm nay tới khách quý là hưởng dự quốc tế đạo nhất đại sư, đến bổn tự tính tu, vừa mới đến thì có hơn cả. Khách quý chạy tới cầu kiến Lục Giác Pháp Sư vẻ mặt thập phần cung kính, hẳn là đối với đạo nhất đại sư mà không phải hơn cả khách nhân. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều chưa từng nghe qua đạo nhất pháp sư, nhưng phải là một rất châu bò đại nhân vật. Bọn họ và Lục Giác Pháp Sư hàn tiếng động lớn rồi mấy câu, liền cáo từ rời đi, trở về tìm Vu Trần về nhà. Nhưng là trong buồng cũng không có Vu Trần bóng dáng, không biết này xui xẻo hài tử chạy kia đi chơi. Rất nhanh, Lục Giác Pháp Sư liền tự mình tới gọi người, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đạo nhất đại sư muốn gặp các ngươi, nhanh cùng ta đi qua. Cũng không biết có phải hay không là kia tiểu chọc đầu đụng phải đại sư. Lục Giác Pháp Sư thập phần lo lắng, còn nghĩ nhìn mới vừa rồi 1 vạn tệ phân thưởng, thay tiểu chọc đầu van nài đi. Đạo nhất đại sư tính tình ôn hòa, cũng sẽ không trách tội. Đạo nhất đại sư lấp lánh có thần mà nhìn trước mặt chút nào không câu thúc Vô Trần. Đứa nhỏ này có Phật căn, quá chiêu Phật thích, thật sự muốn thu đồ đệ. Còn muốn ăn sao? Đạo nhất đại sư ôn hòa hỏi. Vô Trần lau miệng, lắc đầu nói không ăn, ta phải về nhà rồi. Cảm ơn lão hòa thượng xui xẻo hài tử đối với đại sư gọi, khiến một bên Trang Sĩ Thành cha con thất kinh, cẩn thận nhìn về phía đạo nhất đại sư. Nhưng đại sư thật giống như một chút cũng không mất hứng, ngược lại cười càng vui vẻ hơn rồi. Quả nhiên là đắc đạo cao tăng, hàm dưỡng chính là không giống bình thường nhé. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1479 làm sư phụ ta không có cửa. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc lúc chạy đến, thấy chính là Vô Trần cùng một vị dáng vẻ trang nghiêm đại sư. Mặt đối mặt ngồi, Trang Sĩ Thành cha con ba người là ngồi ở một bên, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Vô Trần nói câu kia lão hòa thượng, Diệp Thanh Thanh cũng nghe thấy rồi, biểu tình trễ rồi trễ, ngược lại không có cảm giác gì. Này xui xẻo hài tử nói chuyện liền khối này tổn hại dạng, không thật dễ nói chuyện qua, nàng đều đã thành thói quen. Nhưng đi ở phía trước Lục Giác Pháp Sư lại nổi giận, đạo nhất đại sư là hắn tôn kính nhất, ngay cả đại Phật tử phương trưởng cũng không dám ở đạo nhất đại sư trước mặt làm bậy, cung kính giống như tôn tử như thế. Khối này tiểu chọc đầu lại dám ở đại sư trước mặt không tiếc lời lẽ nào lại như vậy. Lục Giác Pháp Sư nổi giận đùng đùng. Hắn tuy là người xuất gia, nhưng bình thường nhiều cùng trong hồng trần nhân giao thiệp với, tính khí đương nhiên sẽ không quá ôn hòa, lại dễ dàng vui giận hiện ra sắc. Hắn cướp bước lên tiền, chuẩn bị giáo huấn tiểu chọc đầu làm thế nào nhân. Nhưng đi tới gần, Độ cao cận thị lục giác pháp sư lúc này mới thấy rõ. Đạo nhất đại sư một chút cũng không tức giận. Toàn bộ hành trình cười híp mắt. So với đối với hắn và Phương Trưởng Hòa ái rất nhiều dạy dỗ lời nói vọt tới cổ họng. Lại nuốt xuống. Hay lại là tính quan kỳ biến thật là tốt. Lục giác pháp sư mặc dù bị chọn trở thành đối ngoại nơi làm việc người phụ trách. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Tài ăn nói cũng rất tốt. So với còn lại ngọng nghịu sư huyên đệ môn mạnh hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy đặt ở vô trần trước mặt cái mâm. Còn dư lại mấy miếng ánh vàng rực rỡ điểm tâm. Nhìn giống như là kinh thành đặc hữu nổ xếp hàng xiên mà. Chính là nắm hạt vừng bột mì cùng trưởng thành bột nhão. Can trưởng thành mặt tấm ảnh lại dầu nổ. Súp giòn ngon miệng. Trẻ nít đều thích ăn. Khát. Lão hòa thượng cho lướt nước đi vô trần vốn định rời đi. Nhưng ăn nhiều nổ xếp hàng xiên mà hẳn là kêu cái tên này. Sai lầm rồi cũng đừng khảo cứu a. Miệng khát được ngay. Hướng đạo nhất đại sư rêu rao. Lại ngồi xuống. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng mặc dù không nhận biết đạo nhất. Nhưng ngay cả trang sĩ thành đều chỉ có thể cung cung kính kính ngồi dưới đất. Hay lại là hạ tịch. Nửa câu oán hận cũng không có. Có thể thấy phía trên vị đại sư kia tất nhiên là lục giác pháp sư nói hưởng dự quốc tế đạo nhất đại sư. Xui xẻo hài tử không lớn không nhỏ. Một cách một tiếng lão hòa thượng. Muốn ăn đòn đây nhưng đạo nhất đại sư lại không có chút nào tức giận. Cười càng hòa ái rồi. Khiến một bên đứng tiểu sa di châm trà. Ly quá nhỏ vô trần chây địa lăng ly trà. Đoạt lấy bình trà. Miệng bình hướng về phía quát ừng ực địa đổ tức giận mà. Liên tục đánh rồi nhiều cách ở no. Lúc này mới đem bình trà trả lại cho sắp mặt đen tiểu sa di. Ấm đã trống. Còn là thượng hạng nghi hưng bình sứ. Đạo nhất đại sư trong lòng được. Mâm thập đến mấy năm. Bình thường đều không nỡ bỏ lấy ra dùng. Nhưng bây giờ khiến tiểu chọc đầu tao đạp. Tiểu sa di thương tiếc hư rồi. Thầm mắng vô trần là châu gặm mấu đơn. Trà cũng tốt uống, lão hòa thượng ngươi nơi này thứ tốt thật không ít. Vô trần không keo kiệt tán dương. Nổ xếp hàng xiên cũng so với nàng ở những địa phương khác ăn hương. Nước trà cũng hương. Đều là đồ tốt. Vô trần là biết hàng nhân. Đối với ăn nhất là nhạy cảm. Đạo nhất đại sư cười bộc phát hiền hòa. Phật quang phổ chiếu. Ta đây mà còn có càng nhiều ăn ngon. Có muốn tới hay không ta đây mà ở lâu dài vô trần cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nghĩ quẹo ta làm đồ để hừ. Lão hòa thượng không yên lòng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra. Đạo nhất đại sư vẫn chưa trả lời. Vô trần dùng sức lắc đầu. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ta đã có sư phụ nói xong này xui xẻo hài tử còn mặt đầy chây mà nhìn đạo nhất đại sư. Thật giống như đang nói ngươi khối này tổn hại giảng nhi còn muốn làm lão tử sư phụ. Nằm mơ đi đi ở vô trần tâm lý. Thiết đàn quê hương trên núi tiểu ngôi miếu đổ nát hai vị chán nản hòa thượng. Vĩnh viễn đều là của nàng sư phụ. Vạn năm không thay đổi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1480 không thành tâm mới có thể phá giới đạo nhất đại sư hàm dưỡng cực tốt. Không có chút nào tức giận. Chịu nhịn tính tình hỏi thăm vô trần sư phụ là nhà nào chùa miếu cao tăng. Hắn suy nghĩ thượng môn viếng thăm. Xem có thể hay không nắm học trò chuyển nhượng cho hắn. Vô trần đứa nhỏ này quá có Phật căn rồi. Đạo nhất đại sư lòng ngứa ngáy. Như vậy có Phật căn hài tử nếu là bỏ lỡ. Hắn chính là viên tịch mà lại không mặt mũi đi gặp Phật tổ. Bất kể là khanh mông hay lại là lừa gạt. Hắn đều nhất định nắm đứa nhỏ này lừa gạt đến tay sư phụ ta không thấy phàm phu tục tử. Vô trần một câu nói bấm đứt đại sư ý nghĩ. Lục giác pháp sư tức không nhịn nổi. Lớn tiếng nói đại sư thế nào lại là phàm phu tục tử. Ngươi đứa bé thật không biết nói chuyện. Đạo nhất đại sư không gần như chỉ ở quốc nội nổi danh. Chính là ở trên quốc tế cũng có rất cao địa vị. Nước ngoài rất nhiều tử miếu cũng muốn xin đại sư đi tuyên dương Phật Pháp. Nhưng 10 lần mời đại sư nhiều lắm là đáp ứng một lần. Phàm là đạo nhất đại sư nói học qua tử miếu. đều coi đây là quang vinh. Phải nói bây giờ cao tăng bên trong, đạo nhất đại sư thuyết thứ hai, liền không ai dám thuyết số một. Cái này tiểu chọc đầu nói khoác mà không biết ngượng. Buồn cười vô trần suy rồi âm thanh. Khinh thường nói chân đạp trong hồng trần. Làm sao lại không phải là phàm phu tục tử, nàng vừa nhìn về phía bụng phệ lục giác pháp sư. Chỉ hắn nói cùng loại người như ngươi dính đầy hồng trần con buôn khí nhân cũng có thể khuấy chập vào nhau. Còn chưa phải là phàm phu tục tử sao? Lục giác pháp sư vẻ mặt đại biến. Tiếp theo giận dữ. Còn có mấy phần ủy khuất. Ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì? Ta mặc dù cùng hồng trần giao thiệp với, nhưng trong lòng có Phật tổ, sẽ không sợ bị hồng trần liên lụy. Lục giác pháp sư nghĩa chính tử nghiêm, không thẹn với lương tâm. Hắn vì đại Phật tự tiền đồ, tài hy sinh tiểu ngã, thành toàn chùa miếu đại ngã. Hắn đại nghĩa cùng dâng hiến tinh thần, Phật tổ nhất định thấy được. Đến lúc đó hắn cũng nhất định có thể hóa thân thành Phật. Lục giác pháp sư chất mật tự tin. Bởi vì hắn cử tuyệt vô số hồng trần cám dỗ, nhiều lần đều thiếu chút nữa bước bất động chân. Nhưng cuối cùng nghĩ đến thành Phật, lập tức thanh tịnh. Trở lại khổ tu sau một thời gian ngắn, lại tiếp tục đi hồng trần trải qua hồng lịch luyện. Hắn đem những này coi như là một trận tu hành, cho nên mới vui này không kia. Nhưng bây giờ khối này tiểu chọc đầu lại còn nói tu hành tâm tính không đủ. Lục giác pháp sư không phục lắm. Có thể nói hắn mập, nhưng tuyệt đối không thể thuyết hắn tu hành không đủ. Nếu như hắn tu hành không đủ, sớm không chịu nổi cám dỗ lén lén lút lút lấy vợ sinh con vô trần, ánh mắt xếu cợt. Cười khẩy nói ngươi đừng lấy rượu gì thịt xuyên tràng qua. Phật tổ trong lòng ngồi lời nói chối bỏ trách nhiệm. Đều đã phá giới, chính là đối với Phật tổ bất trung. Tu hành chính là bất đáo ra, không thành tâm mới có thể phá giới. Vô trần từ nhỏ được tự miếu hai vị sư phụ ảnh hưởng, đối với giới luật nhìn đến đặc biệt trọng. Nhưng nàng nhưng không biết, nuôi lớn nàng hai vị sư phụ cùng lục giác pháp sư lại không giống nhau. Hai vị kia sư phụ nghiêm khắc ý nghĩa mà nói là khổ tu, chính là đói kỳ ra thịt làm gân cốt cái loại này. Đi tới trên đời chính là chịu khổ, không thể hưởng phúc. Nếu không thì là đối với Phật tổ bất trung. Cũng sở tâm Diệp Minh Thành đi theo hai vị sư phụ qua vài chục năm cuộc sống khổ. Bởi vì dinh dưỡng theo không kịp, cơ thể tài càng ngày sẽ càng chinh lịch. Mà vô trần mặc dù có thể khỏe mạnh lớn lên, cũng may mà Diệp Minh Thành. Diệp Minh Thành từ nhỏ ở vô trần bên tai quán thâu trứng gà là ăn chay quan niệm. Mỗi ngày đều bảo đảm tiểu gia hỏa hai trứng gà. Lúc này mới có thể bảo đảm vô trần khỏe mạnh lớn lên dinh dưỡng. Nếu không đứa nhỏ này có thể hay không lớn lên còn khó nói sao? Vô trần một phen lời bàn, khiến căn phòng lâm vào trầm tĩnh. Lục giác pháp sư ngây người như phỗng. Đạo nhất đại sư cũng như có điều suy nghĩ. Trang sĩ thành cha con ba người lại không dám mở miệng. Giống như là thời gian ngừng lại một cái dạng. Diệp Thanh Thanh phá vỡ yên lặng. Cười nói đại sư đừng tìm tiểu hài tử không chấp nhận. Đứa nhỏ này cái gì cũng không biết. Nói càn. Ha ha trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 50 chương 1481 ông trời tác hợp cho Diệp Thanh Thanh thanh âm vừa giòn lại phát sáng. Tính lặng không khí lại tiên hoạt. Đạo nhất đại sư lúc này mới chú ý tới Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc hai người. Trước mắt lại vừa là sáng lên. Than thầm lần này tạm thời đến Bình Giang thật là đến đúng rồi. Quả nhiên chuyến này không uổng vốn là đạo nhất đại sư quả thật nhận được đại Phật tự mời. Nhưng hắn không tính đến. Chuẩn bị trở về kinh thành đại bản doanh chính long từ hết năm. Nhưng nửa đường hắn đi tạm thời nổi lên một quẻ. Chắc đến tự mình ở Bình Giang sẽ có kỳ ngộ. Liền thay đổi chủ ý tới đại Phật tự. Trang sĩ thành cha con ba người cười cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ chào hỏi. Trang tử đống vẻ mặt suy sụp. Nhưng so với tối hôm qua tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy cha con ba người, liền đoán được vị kia thần bí đại sư. Chắc là trước mặt vị này đạo nhất đại sư. Không giống với còn lại giả danh lừa bịp cái gọi là cao vị. Vì đại sư này chắc có điểm bản lĩnh thật sự. Vô Trần đối với Diệp Thanh Thanh nói rất không hài lòng. Cái miệng phải phản bác. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nhỏ giọng cảnh cáo. Lại tranh cãi sau khi khỏi phải nghĩ đến ăn ăn ngon đối phó này xui xẻo hài tử. Ăn ngon lớn nhất trực quan hữu hiệu. Vô Trần hậm hực im miệng. Tâm lý lại không có chút nào cam tâm. Đạo Nhất Đại Sư khẽ cười rồi. Nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện hắn khí chất trên người phát sinh biến hóa. Ngay tại Vô Trần thuyết chân hắn ổn định Vô Trần trung hậu, Đạo Nhất Đại Sư nội tâm vô cùng rung động. Nghĩ lại rồi chính mình những năm này hành động. Hắn phát hiện mình mấy năm nay quả thật hoạt động quá nhiều. Cũng không có lặn quyết tâm tính tu. Vô Trần đứa nhỏ này nói một chút cũng không sai. Hắn quả thật biến thành phàm phu tục tử rồi. Vì vậy Đạo Nhất Đại Sư quyết định bế quan 3 năm, dốc lòng tu tập Phật Pháp trước nhận toàn bộ hoạt động đều đẩy. Bất quá Đạo Nhất Đại Sư muốn nhận Vô Trần làm đồ để tâm nguyện cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn cho là Diệp Thanh Thanh là Vô Trần trưởng bối. Cố gắng thuyết phục. Hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể đồng ý khiến Vô Trần bái nhập môn hạ của hắn. Hơn nữa điều kiện còn rất dư giả. Không cần phải quy y. Có thể làm bên ngoài phòng đệ tử. Không ảnh hưởng kết hôn sinh con. Chỉ cần tuyên dương Phật Pháp liền có thể. Trang sĩ thành cha con không ngừng hâm mộ. Bọn họ đều muốn bái nhập Đạo Nhất Đại Sư môn hạ. Nhưng Đại Sư thuyết bọn họ không có Phật căn. Không thích hợp tu Phật. Bọn họ chỉ đành phải xóa bỏ. Nhưng tâm nguyện nhưng vẫn đều không từng đứt đoạn. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy thật tốt. Đạo Nhất Đại Sư nổi danh hải nội bên ngoài. Người quen biết không giàu thì sang. Có thể trở thành Đạo Nhất Đại Sư đệ tử. Vô Trần ngày sau tất nhiên một bước lên mây. Bộ bộ sinh liên. Hơn nữa cũng không ảnh hưởng này xui xẻo hài tử kết hôn sinh con. Tốt biết bao chuyện đẹp mà. Nếu là Đạo Nhất Đại Sư nhìn chúng là nàng. Diệp Thanh Thanh mãn đối với mắt cũng không nháy một cách đồng ý. Phải biết 20 năm sau, Hòa Thượng Nico được nghiên cứu sinh lấy thượng học lịch. So với công chức khối này công ăn việc làm ổn định còn được la chuộng. Người bình thường muốn xuất ra. Người ta tự miếu còn coi thường đây nhưng Diệp Thanh Thanh không dám thay Vô Trần làm chủ. Đứa nhỏ này tự có chủ kiến. Được nàng mình nói coi là đa tạ đại sư yêu thích. Bất quá cái này được hài tử tự quyết định. Ngay trực tiếp cùng Vô Trần nói đi Diệp Thanh Thanh uyển chuyển cự tuyệt. Lục Giác Pháp Sư cùng Trang Sĩ Thành cha con đều thay Vô Trần đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy sắp xếp ở trước mắt rồi. Lại hai tay đẩy ra ngoài. Thật là có mắt như mù Đạo Nhất Đại Sư mặc dù cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hắn biểu tình rất bình tĩnh. Mặt mỉm cười. Nói chuyện không nhanh không chậm. Không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lão nột sẽ ở Đại Phật từ lâu dài tính tu, bất kể lúc nào cũng có thể đến ta đây uống trà ăn điểm tâm. Đạo Nhất Đại Sư cười híp mắt ném ra mồi nhử, Vô Trần mặt có chút động, nhưng vẫn là không nhả. Bất quá đứa nhỏ này tâm lý cũng đã quyết định chủ ý. Dành thời gian sẽ tới đây mà ăn điểm tâm. Ngược lại lão hòa thượng để cho nàng tới. Đạo Nhất Đại Sư vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc. Nụ cười càng cao thâm hơn khó lường. Nhị vì ông trời tác hợp cho. Lương duyên thiên định. Kết hôn là lão nột nhất định phải đòi cốc uống rượu chay uống.